mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong tâm trạng vui mừng khi có người bỏ tiền đầu tư vào công ty Richmond, Abel trở lại khách sạn Steven. Anh lấy làm tiếc với ông David Matson khi không thể trở thành người quản lý mới cho khách sạn Steven. Abel gọi điện cho William Khan để báo rằng đã có người đồng ý thanh toán khoản nợ của công ty Richmond. Dường như Abel ám chỉ dù không được ngân hàng của William giúp đỡ thì anh cũng có thể vượt qua khó khăn. Còn William lại thấy buồn cười trước thái độ hung hăng của Abel. Mấy ngày sau, William vui mừng khi thấy người bạn thân Martel đến thành phố Boston để làm giám đốc bộ phận đầu tư của ngân hàng. Cuối năm 1932, Tony Simon quản lý chi nhánh ngân hàng Khan và Capot về Boston để báo cáo công việc của mình với ban giám đốc, đồng thời ngỏ ý muốn ứng cử vào cương vị chủ tịch khi ông Alan Lloyd về hưu. Tuy có đôi chút lo lắng, nhưng William vẫn tin vào thắng lợi của mình trong việc giành ghế chủ tịch ngân hàng. Nhưng William và mọi người đều bất ngờ khi lá phiếu quyết định của ông Alan Lloyd lại lựa chọn Tony Simon. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Abel tuyển được 3 nhân viên mới, một người làm bánh, một kế toán và một người phục vụ bàn. Anh hài lòng về kết quả chuyến đi. Phần lớn các khách sạn ở bờ biển phía đông đều giảm nhân viên xuống mức tối thiểu. Đầu tháng 3, anh và George lại đi một tour thăm các khách sạn còn lại trong công ty. Abel đề nghị Zafia cùng đi, lại còn cho cô có quyền được chọn làm ở bất cứ khách sạn nào cô muốn. Nhưng cô nhất định không chịu rời xa Chicago, là nơi duy nhất trên đất Mỹ cô đã sống quen rồi. Để cho anh yên tâm hơn, cô bằng lòng về ở trong phòng của Abel ở khu nhà phụ, trong khi anh đi vắng. George vốn từ sau khi vào quốc tịch Mỹ và học được cách sống của lớp người trung lưu, lại có được nguồn gốc Kitô giáo, khuyên Abel nên đi vào kiểu sống có vợ chồng hẳn hoi thì có lợi hơn. Abel đã sống đơn độc trong các phòng khách sạn nhiều rồi, thấy chẳng ra thế nào, nên đã sẵn sàng nghe lời khuyên bảo. Abel không lấy làm ngạc nhiên thấy tất cả các khách sạn khác mặc dầu vẫn được quản lý một cách luộm thuộm và phần lớn là bất lương. Nhưng do tình hình thất nghiệp đang phổ biến khắp nơi nên các nhân viên thấy anh đến thì hầu hết ai cũng mừng rỡ, cho anh là người đã cứu sống những gì còn lại của công ty. Abel thấy không cần phải sa thải ồ ạt nhân viên như anh đã làm khi mới đến Chicago. Phần lớn những ai biết tiếng tăm của anh và ngại cách làm của anh đều đã bỏ đi cả rồi. Một số người phải loại bỏ nhưng cũng vẫn không tránh được họ còn dính dáng đến số còn lại vì đã từng gắn bó với công ty này từ lâu. Và đến bây giờ, sau khi Leroy đã chết rồi, họ rất khó thay đổi được cách làm ăn cũ kỹ. Abel thấy việc chuyển nhân viên từ một khách sạn này sang khách sạn khác đòi hỏi phải có một thái độ rất khác. Vào cuối năm đầu của anh với tư cách chủ tịch của công ty, anh chỉ dùng đến một nửa số nhân viên so với trước. Và tính toán các mặt thì số tiền thâm hụt chỉ trên $100,000 một chút. Trong toàn bộ nhân viên, việc thay đổi người xảy ra rất ít. Abel rất tin ở tương lai của công ty và mọi người cũng chia sẻ với anh cái niềm tin đó. Abel đặt ra cho mình mục tiêu đến năm 1932 là ổn định. Anh cảm thấy cách duy nhất có thể thực hiện được làm ăn có lãi nhanh chóng là để cho mỗi người quản lý khách sạn có toàn quyền trách nhiệm đối với chính khách sạn của mình và có phần lợi nhuận của họ trong đó, giống như Leroy đã từng làm với anh khi anh mới đến Chicago. Abel di chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác, không nghỉ ngơi hoặc ở lại nơi nào quá 3 tuần lễ, trừ George là người làm tay mắt cho anh ở Chicago và rất trung thành với anh. Anh không bao giờ báo cho ai biết là lần sau anh đến khách sạn nào. Hàng mấy tháng một lần, anh chỉ phá vỡ quy luật ấy nếu thấy cần phải đi thăm Zafia hoặc đi gặp Fenton mà thôi. Sau khi đánh giá lại toàn bộ tình hình tài chính của công ty, Abel đã phải đi đến một số quyết định không lấy gì làm vui vẻ lắm. Quyết định mạnh mẽ nhất là tạm thời đóng cửa hai khách sạn, một ở Mobile và một ở Charleston, vì đã làm ăn thua lỗ đến mức anh cảm thấy nếu để sẽ nguy hiểm đến tình hình tài chính của các nơi khác. Nhân viên ở các khách sạn khác thấy chiếc rìu sẽ bổ vào đầu mình, sẽ phải làm ăn tử tế hơn lên. Mỗi lần đi đâu về đến phòng làm việc nhỏ của mình trong khu nhà phụ, anh đều thấy cả một loạt những giấy tờ gửi đến yêu cầu phải quan tâm ngay, nào là ống nước rò rỉ ở nhà tắm, nào là chuột rán ở nhà bếp, nào là cãi cọ nhau ở nhà ăn, và có một ông khách không hài lòng đang dọa kiện, v.v. Henry lại đến với cuộc đời của Abel với một khoản tiền 750.000 đô la do công ty bảo hiểm trả vì không tìm được chứng cứ gì để buộc tội Abel có dính đến cái vụ đốt khách sạn. Chứng cứ do Trung úy Malay đưa ra về vụ này là rất xác đáng. Vì vậy Abel nghĩ mình còn nợ ông ta nhiều, chứ không chỉ là một cốc sữa trứng thôi đâu. Abel lấy làm sung sướng đã giải quyết được việc này với công ty, và món tiền bồi thường như vậy là phải chăng? Henry gợi ý với anh là nên đòi một món tiền lớn hơn để anh ta được hưởng chênh lệch. Abel là người tuy có khuyết điểm này khác, nhưng vốn rất ghét chuyện tham ô, đã nhìn ngay thấy Henry bằng con mắt không thiện cảm. Anh nghĩ nếu Henry có thể bất lương với công ty của chính ông ta như vậy, thì mai kia, nếu có dịp, ông ta sẽ chẳng tha gì mà không hại Abel. Mùa xuân năm 1932, Abel ngạc nhiên nhận được một bức thư của Leroy Melanie. Giọng nói trong thư thân mật hơn nhiều so với lúc gặp trực tiếp. Anh lấy làm phấn khởi hẹn cô đến gặp ăn tối ở nhà hàng Stenven, một quyết định mà khi bước chân vào đến phòng ăn, anh đã ân hận ngay vì Zafia đang ở đó, nom quê mùa và mỏi mệt. Còn Melanie trái lại, nom lộng lẫy trong chiếc áo màu xanh dài bó sát người, nổi lên các đường nét. Đôi mắt của cô có lẽ được chiếc áo phản ánh vào lại càng xanh hơn và hấp dẫn hơn. Trông anh mạnh khỏe đấy, tôi rất mừng, Abel ạ. Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế ở bàn giữa phòng ăn, và cố nhiên ai cũng biết anh đang làm ăn rất giỏi với công ty này. Công ty Nam Tước chứ, Abel nói. Tôi không biết là anh đổi tên công ty rồi đấy. Cô ta hơi đỏ mặt. Vâng, tôi đổi tên từ năm ngoái rồi. Abel nói dối. Thực ra đến lúc này anh mới chợt nghĩ rằng mỗi khách sạn của công ty sẽ mang tên là khách sạn Nam Tước. Anh không hiểu sao trước nay mình lại không nghĩ ra điều đó cơ chứ. Tên nghe hay đấy, Melanie mỉm cười nói. Abel biết rằng từ phía đầu phòng bên kia Zafia đang dõi nhìn hai người. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, anh không làm sao khác được nữa. Cô chưa làm việc chứ? Abel hỏi, tay ghi mấy chữ công ty Nam Tước vào phía sau tờ thực đơn. Không, bây giờ thì chưa, nhưng tình hình xem ra có vẻ khá hơn. Một người đàn bà tốt nghiệp về nghệ thuật tự do ở thành phố này bao giờ cũng phải ngồi đó chờ cho mọi người đàn ông có việc làm đã, rồi mới đến lượt mình. Nếu cô muốn làm việc cho công ty Nam Tước, Abel nói, và hơi nhấn mạnh vào cái tên đó, thì cô chỉ việc cho tôi biết mà thôi. Không không, Melanie đáp, tôi không có gì đáng lo ngại cả. Cô nhanh chóng chuyển câu chuyện sang vấn đề âm nhạc và sân khấu. Nói chuyện với cô ta vẫn là một thách thức mà Abel không quen nhưng lại thấy thú vị. Cô ta vẫn trêu chọc anh, nhưng trêu chọc một cách thông minh khiến anh cảm thấy ngồi với cô bây giờ yên tâm hơn trước nhiều. Bữa ăn đó kéo dài đến tận sau 11 giờ đêm. Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng ăn, kể cả Zafia, anh mới đưa Melanie ra xe về nhà. Mắt đỏ lò một cách không bình thường. Lần này cô ta lại mời anh lên nhà uống rượu. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong khi cô rót mời anh uống một thứ rượu whisky bị cấm và cho chạy đĩa hát. Tôi không thể ngồi lâu được, Abel nói. ngày mai có rất nhiều việc mà. Không, câu đó phải để tôi nói chứ, Abel ạ. Anh đừng đi vội. Tối nay vui thế kia mà, như hồi xưa thôi. Cô ta ngồi xuống bên anh, áo kéo lên quá đầu gối. Không phải như hồi xưa đâu, anh nghĩ bụng. Đôi chân thật đẹp đấy. Khi cô nhích đến gần, anh không làm gì tỏ ra cưỡng lại. Lát sau, anh thấy mình hôn cô ta hay là cô ta hôn mình chăng? Không biết nữa. Đôi tay của anh lần mò xuống đôi chân đó, rồi lần lên đến ngực, và lần này xem ra cô ta sẵn sàng đáp ứng. Rồi thì chính cô ta đã cầm tay anh dắt vào phòng ngủ, gấp khăn trải giường lại cẩn thận, rồi quay lại bảo anh cởi áo cho cô. Abel nghe theo, nhưng trong bụng vẫn không tin, và anh tắt đèn trước khi cởi quần áo. Sau đó anh dễ dàng đem những bài học mà Roy đã dạy cho anh, bây giờ áp dụng vào thực tế. Cố nhiên, Melanie cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm gì. Abel chưa bao giờ được thấy sung sướng như vậy trong cuộc làm tình. Rồi anh lăn ra ngủ thiếp đi với một tâm lý rất hài lòng. Đến sáng, Melanie cho anh ăn điểm tâm và phục vụ đầy đủ tới lúc Abel phải ra về. Tôi sẽ theo dõi công ty Nam Tước với một mối quan tâm mới đấy, cô nói. Tôi chắc không ai còn nghi ngờ gì về thành công lớn của nó sau này. Cảm ơn cô về bữa ăn sáng và một đêm đáng ghi nhớ, Abel nói. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhé, Melanie nói. Tôi muốn thế lắm, Abel đáp. Cô hôn lên má anh, chẳng khác nào người vợ hôn tiễn chồng đi làm việc. Tôi không biết rồi đây anh sẽ lấy một người đàn bà như thế nào? Cô hỏi một cách ngây thơ khi khoác áo ngoài lên cho Abel. Anh nhìn cô mỉm cười. Khi nào tôi có quyết định ấy, Melanie ạ, thì cô hãy tin chắc rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều với những quan điểm của cô đấy. Anh nói vậy là sao? Melanie lúng túng hỏi lại. Là tôi sẽ phải quan tâm đến những lời khuyên của cô. Abel nói lúc ra gần đến cửa, tức là phải cố tìm cho mình một cô gái Ba Lan thật tử tế. Một tháng sau, Abel và Zafia cưới nhau. Người anh họ của Zafia là Janek đưa dâu và Jock làm phù rể. Cuộc chiêu đãi tổ chức ở nhà hàng Stenven. Mọi người ăn uống nhảy nhót đến tận đêm khuya. Theo truyền thống, mỗi người trả một số tiền tượng trưng để ra nhảy với Zafia. Jock chạy quanh phòng, len lỏi chụp ảnh các khách đến dự, toát cả mồ hôi. Sau bữa súp vào 12 giờ đêm với những món ăn truyền thống của Ba Lan và rượu vang, brandy, vodka, Abel và Zafia được rút lui về phòng tân hôn. Sáng hôm sau, Abel lấy làm ngạc nhiên một cách thú vị, nghe thấy Fenton nói lại rằng toàn bộ chi phí cho cuộc chiêu đãi của anh ở khách sạn Stenven đã được ông Marston trả hết, coi đó như một món quà cưới của ông. Abel dùng số tiền anh đã dành dụm được cho cuộc chiêu đãi này để làm một phần trả cho ngôi nhà nhỏ anh vừa mua được. Lần đầu tiên trong đời, anh có được một ngôi nhà riêng của mình. Phần 4, từ 1932 đến 1941. William quyết định đi nghỉ một tháng ở Anh trước khi có quyết định dứt khoát về tương lai. Anh cũng tính chuyện rút khỏi ban giám đốc ngân hàng Ken và Cabot, nhưng Matthew thuyết phục anh đừng làm vậy, vì đó không phải là hành động trước kia bố anh từng làm nếu ở vào trường hợp như thế. Matthew xem ra còn đau hơn trước cái thất bại của bạn mình. Trong tuần lễ liền sau đó, hai lần anh đến ngân hàng với những dấu hiệu rõ ràng là đã quá chén và bỏ dở nhiều việc quan trọng. William cứ để cho những chuyện ấy qua đi, không bình luận một lời nào, mời Matthew đến nhà cùng ăn tối với anh và Kate. Matthew từ chối bảo rằng còn rất nhiều thư gửi đến chưa xem hết. William không nghĩ ngợi gì thêm về chuyện Matthew cứ từ chối, nhưng tối hôm đó Matthew lại đi ăn ở nhà hàng Ritz với một người đàn bà rất xinh đẹp. mà người này William biết chắc là vợ một nhân viên quản lý bộ phận trong ngân hàng Ken và Cabot. Kate cũng không nói năng gì, chỉ bảo là Matthew có vẻ ốm yếu như thế nào ấy. William thì đang bận chuẩn bị đi châu Âu, nên không chú ý lắm tới thái độ hơi khác lạ của bạn. Nếu vào lúc khác thì anh rất quan tâm. Đến phút cuối cùng, William thấy khó có thể sống được một mình ở Anh. Vì vậy, anh đề nghị Kate cùng đi với anh. Anh ngạc nhiên và sung sướng thấy cô đồng ý ngay. William với Kate đáp tàu Mauritania đi sang Anh, mỗi người ở riêng một phòng. Về ở khách sạn, họ cũng mỗi người một phòng riêng, thậm chí còn ở tầng khác nhau nữa. William đến chi nhánh ngân hàng Ken và Cabot ở London, trên phố Lombard, và làm như mục đích chuyến đi sang Anh là để kiểm tra những hoạt động của ngân hàng ở châu Âu. Anh thấy tinh thần làm việc ở đây rất cao, rõ ràng là Simon đã quản lý rất giỏi, được mọi người quý mến, khiến William chỉ còn việc lẩm bẩm khen ngợi mà thôi. Anh và Kate ở London một tháng, rồi sau đi thăm vài khoảnh đất mà William đã mua được trước đây, tất cả tới hơn 12.000 mẫu. Lợi tức thu được từ đất trồng trọt không lấy gì làm cao lắm, nhưng William giải thích cho Kate rằng nếu như tình hình ở Mỹ trở nên khó khăn thì đất ở đây vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu được. Ít ngày trước khi hai người sắp trở về Mỹ, Kate ngỏ ý muốn đi thăm Oxford và William đồng ý rằng sáng hôm sau đánh xe đưa cô về đó sớm. Anh thuê một chiếc xe Morris mới, loại xe chưa từng lái bao giờ. Ở thành phố của những trường đại học này, hai người đi lang thang xem các nơi đồ sộ bên dòng sông. Không được ngồi trên cỏ đâu, thưa ông. Một người phục vụ trong trường lên tiếng. Hai người cùng cười, rồi dắt tay nhau đi trông như sinh viên chưa tốt nghiệp. William cảm thấy cuộc đời mình dứt khoát phải luôn luôn có Kate ở bên cạnh. Vào giữa buổi chiều đó họ trở về London. Lúc về qua Henley, trên bờ sông Thames, họ dừng lại uống trà ở quán Bentley, nhìn xuống sông. Ăn vài mẩu bánh, phết bơ và uống trà đặc. Kate giục anh về nhanh kẻo tối trời không nhìn thấy cảnh nông thôn nữa. Nhưng đến lúc William ra xe thì quay đến mấy, chiếc xe cũng không nổ được nữa. Hì hục mãi, không xong, anh đành chịu. Trời đã gần tối, thế là hai người quyết định phải ở lại đây một đêm. Anh trở vào quán Ben đề nghị thuê hai phòng. Rất tiếc, thưa ông. Tuy chỉ còn lại một phòng đôi thôi, nhân viên tiếp tân nói. Kate ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói năng gì. Nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Ông và bà... gì ạ? Ông và bà William Ken. William đáp luôn. Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại. Chúng tôi đưa hành lý lên phòng chứ, thưa ông? Nhân viên phục vụ hỏi. Chúng tôi không có hành lý gì. William cười đáp. Dạ vâng, thưa ông. Kate ngơ ngác đi theo William lên phố trên cho đến khi họ dừng lại trước một nhà thờ sứ. Chúng ta làm gì thế này, William? Kate hỏi. Làm cái điều lẽ ra phải làm từ lâu rồi, em ạ. Kate không nói gì thêm. Bước vào bên trong, William thấy có người đang đứng xếp một chồng sách thánh ca. Tôi xin hỏi cha xứ ở đâu rồi ạ? William nói. Người gác nhà thờ đứng thẳng dậy nhìn William bằng con mắt như thương hại. Thì ở nhà xứ chứ đâu. Nhà xứ ở đâu ạ? William lại hỏi. Thế ra ông là người Mỹ, phải không thưa ông? Vâng, phải. William đã bắt đầu sốt ruột rồi. Nhà xứ thì ở cạnh nhà thờ xứ, phải thế không ạ? Người gác nói. Thì tôi cũng nghĩ thế, William nói. Ông có thể ở lại đây chừng 10 phút nữa được không? Tại sao tôi lại phải làm thế thưa ông? Và William rút ngay ra một tờ bạc 5 đồng bảng. Cứ cho là 15 phút cho chắc ăn, được không ông? Người gác nhà thờ nhìn kỹ tờ giấy bạc rồi nói. Người Mỹ? À vâng, được ạ. William để ông ta đứng đó với tờ bạc 5 đồng bảng, rồi kéo vội két ra bên ngoài nhà thờ. Ngoài hiên có tấm bảng đề. cha bề trên của giáo xứ là linh mục Simon, và bên cạnh tấm biển đó là lời kêu gọi của nhà thờ quyên góp làm lại cái mái nhà, gài một chiếc đinh. Nhà thờ đang quyên góp từng xu để có được 500 đồng bảng. William bước vội theo con đường nhỏ lên nhà xứ, két theo sau vài bước. Anh gõ cửa, một người đàn bà to béo có đôi má đỏ hồng tươi cười bước ra mở cửa. Bà Tewkesbury, William hỏi. Phải, bà ta cười. Tôi xin nói chuyện với chồng của bà có được không ạ? Lúc này thì ông ấy đang dùng trà. Có thể lát nữa ông quay lại được chăng? Tôi e rằng chuyện này hơi gấp ạ, William nói. Kate đã theo kịp với anh nhưng không nói gì. Vậy thì mời ông vào đi. Nhà xứ này xây từ đầu thế kỷ 20. Căn phòng lát đá ở phía ngoài có lò sưởi đang đốt lửa. Cha xứ là một người cao lớn, đang ăn bánh xốp với dưa chuột, vội đứng dậy chào hai người. Xin chào ông. Ken. Thưa ông, William Ken. Tôi có thể làm gì được cho ông đây, thưa ông Ken? Két với tôi, William nói. Chúng tôi muốn cưới nhau mà. Ôi, vậy thì hay quá. Bà Tewkesbury nói. Vâng, đúng thế đấy ạ, cha xứ nói. Ông có phải là người trong giáo xứ này không? Tôi không nhớ là... Không không, thưa ông, tôi là người Mỹ. Tôi đi lễ nhà thờ ở St. Paul tại Boston mà. Thế là ông ở Massachusetts, chứ không phải ở Lincolnshire, phải không ạ? Linh mục nói. Vâng, đúng thế đấy, William nói. Anh quên rằng ở Anh cũng có một nơi tên là Boston. Thế thì tốt rồi. Cha xứ nói và giơ hai tay lên trời như sắp làm lễ. Vậy hai người định lúc nào thì kết hôn với nhau đây? Ngay bây giờ, thưa ông. Ngay bây giờ? Cha xứ giật mình hỏi lại. Tôi không hiểu tục lệ bên Mỹ xung quanh chuyện cưới xin là thế nào đây? Có long trọng và thiêng liêng thế nào đây, thưa ông Ken? Mặc dù tôi cũng có được đọc và nghe nói đến những điều rất kỳ lạ đối với đồng bào của ông bên California. Tuy nhiên tôi coi như mình có bổn phận nói để ông biết rằng những tục lệ như thế chưa hề được chấp nhận ở Henley trên bờ sông Thêm này đâu. Ông ở Anh. Ông phải ở trong bất cứ giáo xứ nào cả một tháng trời rồi mới lấy nhau được. Rồi tên của hai người phải được yết thị lên 3 lần nếu như có trường hợp đặc biệt hay rắc rối gì cần cho mọi người được biết. Mà trong trường hợp đó, tôi cũng phải được phép của ngài giám mục và phải sau 3 ngày nữa mới làm lễ được. Cha xứ nghiêm giọng nói. Thưa ông còn cần bao nhiêu tiền nữa để làm lại cái mái nhà thờ kia? Két bây giờ mới lên tiếng. À, chuyện cái mái nhà ấy à? Đây là câu chuyện đáng buồn lắm. Nhưng lúc này tôi chả nhắc đến lịch sử làm gì nữa. Hồi đầu thế kỷ 11 ấy mà. Ông cần bao nhiêu tiền? William lại hỏi, tay nắm chặt lấy tay két. Chúng tôi hy vọng quyên góp được 500 bảng. Cho đến nay, chúng tôi làm được khá rồi. Chỉ trong 7 tuần thôi đã đạt được 27 đồng 4 hào 4 xu rồi. Không không, ông ơi, bà nói. Ông quên chưa tính khoản hơn 1 đồng nữa tôi bán hàng tuần trước ư? Ừ nhỉ, đúng là tôi chưa tính vào đây. Tôi thật là dở quá. Đã coi nhẹ phần đóng góp của bà rồi đấy. Như vậy tất cả là... Linh mục tính nhẩm trong đầu và ngước mắt nhìn lên trần nhà như để tìm ra một nguồn cảm hứng nào đó. Lúc này, William đã rút chiếc ví ở túi áo trong ra, viết một tờ séc 500 bảng, rồi lặng lẽ đưa cho linh mục. Tôi hiểu là có những trường hợp đặc biệt, thưa ông. Cha xứ ngạc nhiên nói, giọng ông ta bắt đầu thay đổi hẳn. Đã có người nào trong hai người trước kia kết hôn bao giờ chưa? Có, Kate nói. Chồng tôi bị chết trong tai nạn máy bay cách đây 4 năm rồi. Ôi, thật là khủng khiếp. Bà Tewkesbury nói. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không ngờ. Thôi bà ơi, cha xứ nói. Ông vẫn đang quan tâm đến cái mái nhà thờ hơn là những tình cảm của bà vợ. Còn ông, thưa ông, tôi chưa lấy vợ bao giờ. William nói. Nhưng tôi sẽ phải gọi điện thoại cho ngài giám mục đã. Nắm chắc tờ séc của William trong tay, ông cha xứ đi vào phòng bên trong. Bà Tewkesbury mời Kate và William ngồi đợi và mời ăn. Bà vẫn cứ nói chuyện trong khi William và Kate không nghe thấy gì mà chỉ nhìn nhau thôi. Cha xứ bước ra. Thật là rất không bình thường tí nào. Nhưng ngài giám mục đã đồng ý, thưa ông Ken, với điều kiện sáng mai phải được xác định lại mọi thứ ở sứ quán Mỹ, rồi sau đó xác định lại với ngài giám mục ở nhà thờ St. Paul tại Boston, Massachusetts, sau khi ông bà trở về nhà. Lúc này, ông ta vẫn nắm chặt tờ séc trong tay. Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là hai người làm chứng, cha xứ nói. Vợ tôi có thể là một người làm chứng rồi. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng người quản lý vẫn còn đó. Ông ta có thể là người làm chứng thứ hai được. Thì ông ta vẫn còn đó mà, tôi đảm bảo, William nói. Làm sao ông biết được chắc chắn như thế chứ, thưa ông Ken? Tôi đã mất cho ông ấy 1% rồi. 1% gì cơ? Cha xứ ngỡ ngàng hỏi lại. 1% của cả cái mái nhà thờ đấy, William đáp. Cha xứ đưa William, Kate và vợ ông ta đi theo con đường nhỏ. Ông nháy mắt nhìn người quản lý đang đứng chờ đấy. Đúng là cha xứ vẫn đang còn đây. Ông ấy chẳng bao giờ làm như thế cho tôi cả đâu. Rõ ràng ông giỏi thật đấy, thưa ông Ken. Ông Simon khoác chiếc áo làm lễ vào người, còn ông quản lý thì nhìn ông bằng con mắt kinh ngạc. William quay sang hôn Kate và hỏi. Anh biết, trong trường hợp này hỏi thế là dở hơi, nhưng em có đồng ý lấy anh không? Trời ơi, lạy Chúa! Cha xứ bỗng thốt lên một câu mà cả đời ông chưa bao giờ nói như vậy. Nghĩa là ông chưa hề hỏi người đàn bà này điều đó ư? 15 phút sau, ông và bà William Ken rời nhà thờ xứ trên sông Thames. Đến phút cuối cùng, bà Tewkesbury lấy một chiếc vòng rứt ở màn che cửa ra làm nhẫn, cũng may là nó rất vừa tay. Cha xứ có một cái mái mới cho nhà thờ, còn ông Sporoget thì có 5 đồng bảng để được chi tiêu thả cửa dưới phố. Mười lăm phút sau, ông và bà William Ken rời nhà thờ xứ Henley trên sông Thames. Ra đến ngoài nhà thờ, cha xứ đưa William một mảnh giấy. 2 hào 6 xu, thưa ông. Để làm gì ạ? William hỏi. Để làm giấy chứng nhận kết hôn, thưa ông Ken. Thì ra, ông phải làm việc ở ngân hàng mới đúng đấy, thưa ông, William nói. Và đưa cho ông ta nửa đồng bảng. Rồi anh lặng lẽ cùng với vợ mới cưới đi trở về nhà trọ. Họ cùng ăn một bữa tối theo kiểu thế kỷ 15 trong căn phòng gỗ sồi ở nhà ăn. Rồi khoảng ít phút sau 9 giờ thì đi ngủ. Họ đi khuất sau cầu thang cổ bằng gỗ về phòng mình. Người phụ trách tiếp tân của nhà trọ nháy mắt với người phụ việc. Nếu họ lấy nhau thì tôi cũng sướng bằng vua nước Anh luôn. William thầm hát bài Chúa phù hộ cho nhà vua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Kate ăn một bữa sáng thoải mái trong khi chờ chữa xe. Một người phục vụ trẻ tuổi rót cà phê cho họ. Em muốn uống cà phê đen hay là anh cho sữa vào thêm nhé? William ngây thơ hỏi vợ. Một đôi vợ chồng già ngồi bên nghe anh nói thế cũng mỉm cười theo. Em uống với sữa anh ạ. Kate nói và tay đưa qua bàn sờ vào tay của chồng. Anh mỉm cười nhìn lại. Chợt nhìn thấy cả phòng ăn ai cũng quay sang nhìn anh. Họ trở về London trong không khí đầu xuân mát mẻ. Này, em có để ý cái nhìn của người gác cửa sáng nay không? William nói. Có. Em nghĩ có lẽ mình đã phải đưa cho họ xem giấy chứng nhận kết hôn rồi. Không không không. Làm như thế thì hỏng mất cả hình ảnh tự do của người đàn bà Mỹ đấy. Tối nay về nhà, chắc anh ta cũng không dám nói rằng chúng ta đã lấy nhau thật sự đâu. Họ về đến khách sạn vừa lúc ăn trưa. Người quản lý quầy tiếp tân ngạc nhiên thấy William hủy bỏ căn phòng của Kate. Sau đó, anh nghe họ bình luận rằng cái ông Ken này rất lịch sự. Trước kia bố ông ta không hề làm như thế bao giờ. William và Kate lại đi tàu về New York. Trước khi đi, hai người đến sứ quán Mỹ gặp viên lãnh sự để thông báo về tình trạng cưới xin của họ. Viên lãnh sự đưa cho họ một bản khai dài để họ điền vào, yêu cầu họ trả một đồng bảng tiền phí và bắt chờ đến hơn một tiếng đồng hồ. Hình như sứ quán Mỹ không có yêu cầu phải làm lại mái nhà. William muốn đi đến nhà hàng Cartery ở phố Bond để mua chiếc nhẫn cưới bằng vàng, nhưng Kate không nghe và không chịu bỏ chiếc vòng đồng rất quý đã dứt ở màn cửa ra. William thấy khó có thể ở lại Boston và làm việc dưới quyền ông chủ tịch mới này. Những quy tắc của chính sách tân kinh tế đã nhanh chóng chuyển thành luật với một tốc độ không ngờ. Do đó giữa William với Simon không sao nhất trí được với nhau về chuyện đầu tư là tốt hay không tốt. Ở Anh về nhà được ít lâu thì Kate báo tin chị đã có mang, khiến bố mẹ và chồng hết sức vui sướng. William định đổi giờ làm việc của anh cho thích hợp với vai trò một người đã có vợ. Thường thường, anh đến cơ quan làm việc suốt những đêm hè nóng nực. Kate bắt đầu khoác chiếc áo hoa thùng thình của đàn bà có chửa, chỉ quan tâm đến trang trí khu nhà trẻ của mình. William cảm thấy muốn bỏ công việc bàn giấy và chỉ nhấp nhòm muốn về nhà thôi. Nếu như công việc còn dở dang, thì anh đem cả giấy tờ về nhà làm tiếp. Đó cũng là cách anh sẽ làm trong cả cuộc đời có vợ con của mình. Trong khi Kate và đứa con sẽ ra đời vào khoảng thời gian lễ Giáng sinh, đã đem lại cho William rất nhiều hạnh phúc ở nhà, thì Matthew lại khiến cho anh ngày càng lo lắng. Anh ta trở thành một kẻ nghiện rượu và thường đến làm việc muộn mà không giải thích lý do tại sao. Ngày tháng trôi qua, William cảm thấy anh không còn có thể tin ở những ý kiến của bạn mình nữa. Lúc đầu, anh không nói năng gì, chỉ mong đó là một vài biểu hiện bình thường thôi, nhưng lâu dần thấy nó nghiêm trọng hẳn lên. Vào một buổi sáng của tháng 11, Matthew đến làm việc chậm khoảng 2 giờ đồng hồ, nom rõ ràng là người bị nhức đầu và mất ngủ. Anh ta đã làm một việc sai lầm không cần thiết là bán đi một khoản đầu tư khiến cho một khách hàng lẽ ra thu được khoản lợi tức khá lớn thì lại bị thua thiệt. William biết là đã đến lúc phải có một cuộc chạm trán không lấy gì làm vui vẻ nhưng cần thiết. Matthew nhận là mình sai lầm và xin lỗi. Còn William lấy làm mừng vì đã giải quyết được một chuyện vướng mắc, đang lúc định rủ bạn cùng đi ăn trưa. Thì bỗng cô thư ký ở đâu chạy sộc vào. Thưa ông, vợ ông, bà ấy được đưa đến bệnh viện rồi. Tại sao? William ngơ ngác hỏi. Vì đứa bé... Cô thư ký nói, nhưng ít ra cũng còn 6 tuần nữa mới đẻ kia mà. William nói với vẻ không tin được. Vâng vâng thưa ông, nhưng bác sĩ Mackenzie có vẻ lo lắng, muốn ông đến bệnh viện càng sớm càng tốt ạ. Matthew bỗng đang từ chỗ ỉu xìu, nhanh nhẹn hẳn lên và đưa ngay William đến bệnh viện. Trong ký ức của cả hai người đều diễn lại cảnh mẹ William qua đời cùng với đứa bé gái không đẻ được. Cầu Chúa sao cho Kate không hề hấn gì, Matthew nói và đánh xe vào khu bên trong bệnh viện. William không cần có người dẫn đến khu hộ sinh, nơi Kate đã chính thức làm lễ khánh thành cách đây 6 tháng. Anh thấy một cô y tá đứng bên ngoài phòng đẻ. Cô ta cho anh biết bác sĩ Mackenzie đang ở trong đó với vợ của anh, đã mất rất nhiều máu. William đi lại lại trong hành lang không biết để làm gì, chỉ lặng yên đợi như anh đã từng làm cách đây ít năm. Xung quanh, cái gì đối với anh cũng quen thuộc cả. Làm chủ tịch ngân hàng thì có quan trọng gì đâu so với việc mất Kate chứ. Không biết lần gần đây nhất đối với anh, Kate đã nói câu anh yêu em là vào hôm nào nhỉ? Matthew ngồi đó với William. Đi lại lại với William, đứng với William nhưng không nói năng gì. chẳng có gì để nói. Mỗi lần cô y tá chạy ra chạy vào phòng đẻ thì William lại nhìn đồng hồ đeo tay. Mỗi giây dài bằng một phút, mỗi phút dài hẳn bằng một giờ. Cuối cùng thì bác sĩ Mackenzie bước ra, trán đẫm mồ hôi, miệng và mũi ông còn đang bịt khẩu trang. William không thấy được biểu hiện gì trên nét mặt. Ông rút khẩu trang ra, cười toe toét. Thôi chúc mừng anh nhé, William. Anh có đứa con trai rồi, và Kate cũng bình thường rồi. Tạ ơn Chúa. William trút ra một hơi thở và ôm lấy Matthew. Tôi cũng xin tạ ơn đấng tối cao, bác sĩ Mackenzie nói. Tôi đã cảm thấy là sẽ rất vất vả với vụ đẻ này đây. Tôi vào thăm Kate được không? William cười. Không không, bây giờ thì không được. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc an thần và cô ấy đã ngủ rồi. Cô ấy mất hơi nhiều máu, nhưng đến sáng sẽ bình thường thôi. Có thể hơi yếu một chút, nhưng sẵn sàng gặp anh được. Tuy nhiên anh có thể vào thăm con ngay bây giờ. Anh cũng đừng lạ vì thấy nó nhỏ quá nhé, vì nó bị ra đời hơi sớm mà. Bác sĩ dẫn William và Matthew theo hành lang vào một phòng, trong đó họ nhìn qua tấm kính, thấy một dãy 6 đứa trẻ nhỏ quấn tã thò chiếc đầu đỏ hòn. Thằng nhỏ kia kìa, bác sĩ nói và chỉ tay vào đứa nhỏ nằm ngoài cùng. William nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé xíu, xấu xí mà ngơ ngợ. Hình ảnh về một đứa con trai to lớn đẹp đẽ đã biến đâu mất rồi. Tôi phải nói một điều về cái thằng quỷ này nhá, bác sĩ vui vẻ nói. Nó còn đẹp trai hơn cả anh nhiều cái lúc mới ra đời ấy. Và anh thì lúc đẻ cũng không khó khăn gì lắm mà còn như thế. William cười yên tâm. Thế anh sẽ đặt tên cho nó là gì nào? Richard Hingston Kent. Bác sĩ thân mật vỗ lên vai người mới làm bố nói, tôi mong mình sẽ còn sống đủ lâu để đỡ cho đứa con đầu lòng của nó. William lập tức điện cho hiệu trưởng St. Paul giữ chỗ cho con học vào năm 1943. Anh chàng mới làm bố và Matthew làm một bữa rượu say túy lúy và sáng hôm sau vào bệnh viện thăm Kate khá muộn. William lại đưa Matthew đến xem thằng bé một lần nữa. Thằng nhóc nom xấu xí quá nhỉ, Matthew nói. Nó chẳng có một tí gì về cái đẹp của mẹ nó cả. Mình cũng nghĩ thế mà, William nói. Nhưng nó rất giống cậu. William trở về căn phòng két đang nằm, xung quanh chất đầy hoa. Anh có thích con trai không? Két hỏi chồng. Nó giống anh lắm lắm đấy. Có ai nói nó không giống anh đâu. Nếu nói thế anh sẽ đánh đấy, William nói. Chưa từng thấy đứa nào xấu thế. Ồ không đâu, Kate không bằng lòng và nói. Nó đẹp chứ. Một khuôn mặt mà chỉ có mình người mẹ yêu được thôi, William nói và ôm hôn vợ. Chị níu lấy anh sung sướng. Bà nội nếu như còn sống thì không biết sẽ nói thế nào đây về đứa cháu đầu lòng của mình. Ra đời chỉ sau khi chưa đến 8 tháng kể từ lúc cưới. Anh không muốn tỏ ra thiếu nhân từ, nhưng đứa trẻ nào ra đời dưới 15 tháng đều phải coi như đáng ngờ về phần bố mẹ, còn dưới 9 tháng thì dứt khoát là không chấp nhận được. William bắt chước giọng bà nội nói câu đó. À, mà nhân đây, Kate, anh không quên nói một điều trước khi họ vội vã đưa em vào bệnh viện đấy. Điều gì thế? Nói là anh yêu em. Kate và thằng bé Richard phải ở lại trong bệnh viện gần 3 tuần nữa. Phải đến sau lễ Giáng sinh thì Kate mới hoàn toàn khôi phục được sức khỏe. Ngược lại, Richard lớn nhanh như thổi, không cần biết mình có thuộc dòng họ Ken hay không. William là người đàn ông đầu tiên thay tã cho thằng bé và đẩy xe nôi đưa nó đi chơi. Kate giấy làm tự hào và ngạc nhiên về chồng mình. William khuyên Matthew, đã đến lúc anh phải kiếm một người đàn bà ngoan ngoãn và thành lập gia đình đi thôi. Matthew cười gượng nói, cậu có vẻ một người trung niên rồi đấy. Khuyên tới câu nữa thì cậu sẽ là có tóc bạc ngay. Nhưng trong cuộc chiến tranh để giành lấy quyền làm chủ tịch ngân hàng, anh đã có vài ba sợi tóc bạc rồi. Matthew như không để ý tới chuyện đó. William không nhớ rõ là quan hệ giữa anh và Tony Simon bắt đầu sút kém từ bao giờ nữa. Tony liên tục phủ quyết những ý kiến của anh về chính sách ngân hàng, và thái độ tiêu cực của ông ta khiến William thực sự muốn từ chức. Matthew thì chẳng giúp được gì vào đây mà còn trở lại với chuyện nghiện rượu. Thời kỳ sửa chữa chỉ kéo dài được có vài tháng, bây giờ thì nghiện nặng hơn lên rồi. Sáng nào cũng đến làm việc chậm mấy phút. William không biết mình nên giải quyết tình hình thế nào đây, chỉ biết cứ phải làm thêm những việc của Matthew. Vào cuối mỗi ngày, William cứ phải kiểm tra lại thư từ gửi đến cho Matthew và trả lời điện thoại thay anh ta. Sang tới mùa xuân năm 1936, những nhà đầu tư tin ở ngân hàng hơn và những người gửi tiền cũng trở lại dần. William cho rằng đã đến lúc quay lại với thị trường chứng khoán được rồi. Nhưng Tony thì phủ quyết ý kiến đó trong một công văn nội bộ gửi thẳng cho Ủy ban Tài chính. William xông thẳng vào phòng làm việc của Tony đề nghị cho anh ta được từ chức. Tất nhiên, anh không từ chức được, William ạ. Tôi chỉ muốn anh thừa nhận cho một điều là chính sách của tôi cai quản ngân hàng này bao giờ cũng là bảo thủ, và tôi không muốn lại húc đầu vào thị trường bằng tiền của các nhà đầu tư đâu. Nhưng chúng ta mất đi lợi ích kinh doanh do các ngân hàng khác và cứ ngồi đó mà nhìn họ thu lợi trong tình hình hiện nay sao được. Ngay cả những ngân hàng 10 năm trước đây không được coi là đối thủ của ta, bây giờ cũng sắp vượt ta rồi. Vượt ta về cái gì chứ, William? Hẳn là không thể vượt ta về tiếng tăm rồi. Còn vượt về kiếm lợi nhuận nhanh chóng đấy, nhưng tiếng tăm thì không đâu. Nhưng tôi quan tâm đến lợi nhuận hơn, William đáp. Tôi coi bổn phận của ngân hàng là phải đem lại nhiều lợi tức cho những người đầu tư, chứ không phải ngồi ì ra đó mà giữ vẻ lịch sự đâu. Tôi ấy, thà ngồi yên đó còn hơn là để mất tiếng tăm đã được ông anh, bố anh xây dựng trong hơn nửa thế kỷ rồi. Phải, nhưng cả hai người đó đều tìm kiếm những cơ hội để mở rộng hoạt động của ngân hàng đấy chứ. Chỉ trong lúc thuận lợi thôi, Tony nói. Và cả trong lúc khó khăn nữa chứ, William nói. Mà này, tại sao anh phải thất vọng thế chứ, William? Anh vẫn còn có quyền tự do trong việc quản lý bộ phận của mình kia mà. Tôi làm quái gì có tự do đó. Ông đã chặn đứng tất cả những gì người ta đề nghị cho kinh doanh rồi. Thôi, ta nên nói thẳng với nhau đi, William. Một trong những lý do tôi cần phải thận trọng trong thời gian gần đây, đó là những ý kiến của Matthew không còn có thể tin cậy được nữa đâu nha. Thì ông hãy bỏ Matthew sang một bên đi. Chính là ông đang chặn tôi. Tôi là người trưởng bộ phận kia mà. Tôi không thể bỏ Matthew sang một bên được. Tôi muốn bỏ lắm chứ. Trách nhiệm cuối cùng trước ban giám đốc về hành động của bất cứ ai là tôi phải gánh chịu. Và anh ta lại là người đứng hàng thứ hai trong một bộ phận quan trọng nhất của ngân hàng. Phải. Rồi đến trách nhiệm của tôi, vì tôi là người đứng đầu bộ phận ấy. Không đâu, William. Nó không thể là trách nhiệm của riêng anh nếu Matthew đến làm việc 11 giờ sáng mà lại đang say rượu. Dù cho hai người các anh thì cũng vậy thôi. Xin ông đừng nói quá đấy. Tôi không nói quá đâu, William. Đã hơn một năm nay ngân hàng phải chịu đựng với Matthew Lester rồi. Và điều duy nhất khiến tôi không nhắc đến chỉ vì anh có quan hệ chặt chẽ với anh ta. Tôi sẽ không lấy làm tiếc nếu anh ta nộp đơn từ chức. Nếu là một người khác thì đã làm như thế từ lâu, và bạn anh ta cũng đã bảo anh ta từ lâu lắm rồi kia. Không bao giờ, William nói. Nếu anh ta đi, tôi cũng đi luôn. Tùy anh thôi, William, Tony nói. Trách nhiệm đầu tiên của tôi là đối với những nhà đầu tư, chứ không phải với những bạn học cũ của anh đâu. Rồi ông sẽ ân hận về lời tuyên bố đó, Tony ạ. William nói, anh ta xăm xăm bước ra ngoài và trở về phòng mình trong cơn điên giận. Ông Lester đâu rồi? William hỏi khi bước qua chỗ cô thư ký. Ông ấy chưa đến ạ, thưa ông. William nhìn đồng hồ đeo tay bực bội. Ông ấy đến thì bảo vào gặp tôi ngay nha. Vâng, thưa ông. William đi đi lại lại trong phòng làm việc, chửi thầm. Mọi thứ Simon nói về Matthew đều đúng cả. Quả nhiên là chỉ mỗi lúc một tồi tệ thêm. Anh bắt đầu nghĩ lại xem tất cả những chuyện đó có từ bao giờ, tìm cách tự giải thích cho mình. Anh đang nghĩ ngợi thì cô thư ký vào báo. Ông Lester vừa đến, thưa ông. Matthew bước vào với vẻ rón rén, trên mặt có đủ biểu hiện của người nhức đầu mất ngủ vì uống rượu. Trong năm qua, anh ta đã già đi nhanh chóng, da rẻ không còn cái bóng bẩy của một anh lực sĩ trước đây nữa. William hầu như không thể nhận ra đây là con người đã từng là bạn thân của mình gần 20 năm nay. Matthew, cậu đi đâu thế? Mình ngủ quá giấc rồi, Matthew đáp, đưa tay lên gãi mặt. Có lẽ vì đêm qua thức khuya quá thôi. Ý cậu muốn nói là uống nhiều quá rồi chứ gì? Không, mình có uống nhiều rượu đâu. Đó là một cô bạn gái mới, cứ bắt mình thức suốt đêm. Cô ta không bao giờ thỏa mãn cả. Matthew này, bao giờ cậu mới chấm dứt chuyện đó đi? Cậu đã ngủ với hầu hết các cô gái chưa chồng ở Boston này rồi đấy. Này, đừng nói quá thế, William. Chắc là còn một vài cô mình chưa ngủ chứ. Rồi cậu còn quên không nói đến hàng ngàn cô đã có chồng nữa kìa. Không phải chuyện đùa đâu, Matthew ạ. Thôi đi, William, để cho mình yên đi nào. Để cho cậu yên ư? Vì cậu mà mình vừa bị Tony Simon sạc cho đấy. Hơn nữa, ông ta nói đúng thật. Cậu ngủ với tất cả những ai mặc váy, và tệ hơn nữa, cậu còn say rượu bí tỉ nữa. Những ý kiến của cậu không còn được ai nghe nữa rồi. Tại sao thế hả Matthew? Tại sao? Cậu nói cho mình biết đi. Hẳn phải có lý do gì chứ. Trước đây chỉ một năm thôi, cậu còn là người đáng tin cậy nhất trên đời này. Thế là thế nào, Matthew? Mình phải nói với Simon thế nào đây? Cậu nói với Simon rằng, ông ta im đi cho người ta nhờ, và đừng có dính vào việc người khác. Matthew này, cậu phải công bằng chứ. Đây là việc của ông ấy. Chúng ta đang quản lý một ngân hàng, chứ không phải là một cái nhà chứa. Còn cậu đến đây làm giám đốc là do cá nhân mình đề nghị, William nói, không kìm được giận dữ trong giọng nói của mình. Và bây giờ thì mình không đáp ứng được yêu cầu của cậu nữa chứ gì? Có phải định nói thế không nào? Không không, không phải mình muốn nói như vậy. Vậy cậu muốn nói cái gì khác chứ? Cậu hãy làm việc tử tế trong ít tuần đi, rồi mọi người sẽ quên đi những chuyện đó. Cậu chỉ muốn có thế thôi sao? Phải, William nói. Rồi, tôi sẽ làm như ông yêu cầu, thưa ông chủ. Matthew nói, rồi dập gót giày một cái, bước ra ngoài. William nói, thật là khổ quá. Chiều hôm đó, William muốn cùng với Matthew xét về một hồ sơ của khách hàng, nhưng không ai biết được anh ta ở đâu mà tìm nữa. Sau bữa ăn trưa, người ta không sao thấy anh trở về cơ quan, và suốt ngày hôm đó cũng không thấy luôn. Buổi tối, cho thằng bé đi ngủ rồi mà William vẫn cứ lo lắng về Matthew. Richard đã có thể nói bập bõm được vài tiếng, nhưng không phát âm được đúng con số 3. Nếu con không phát âm được đúng con số như vậy, thì sau này khó mà làm được ngân hàng đấy, con ạ. William đang nói với con như thế thì két bước vào. Có lẽ nó sẽ làm cái gì đó có lợi hơn chứ, két nói. Có lợi gì hơn ngân hàng được nào? William hỏi. Biết đâu đấy. Có thể nó là một nhạc sĩ, hoặc một cầu thủ, hoặc có thể là Tổng thống Hoa Kỳ cũng chưa biết chừng đâu. Phải, trong ba cái thứ đó, anh muốn nó là cầu thủ thì hơn. vì chỉ có một thứ này là có đồng lương tử tế thôi. William vừa nói, vừa bế thằng bé vào giường. Thằng bé cố nói lại con số 3, nhưng vẫn không phát âm được đúng. William đành thôi không dạy con nữa. Năm anh mệt mỏi quá rồi đấy. Anh chưa quên là sau đây chúng ta còn phải đến nhà Mackenzie uống rượu nữa chứ. Trời ơi, anh quên khuấy mất chuyện đó. Bây giờ chúng mình đến đó chăng? 1 giờ nữa kìa. Thế thì phải đi tắm nước nóng một cái đã. Anh phải nhường cho phụ nữ tắm trước chứ, Két nói. Tối nay, anh cần thấy thoải mái một chút. Cả ngày hôm nay bị điên đầu lắm rồi. Lại Tony làm phiền anh chứ gì? Phải, nhưng có lẽ lần này thì ông ta đúng thật rồi. Ông ta phàn nàn về chuyện Matthew say rượu. Cũng may mà ông ta không nhắc gì đến chuyện cậu ta lăng nhăng với đàn bà. Bây giờ khó mà đưa Matthew đến dự một cuộc chiêu đãi nào nếu như ở đó chủ nhà không đem con gái lớn của mình, thậm chí cả vợ mình, nhốt kỹ vào một chỗ nào đó. Bây giờ em mở nước tắm cho anh được không? William ngồi ngâm trong bồn tắm đến nửa giờ. Két phải vào kéo anh ta ra, không anh sẽ ngủ quên trong đó. Mặc dầu cô đã giục chồng, hai vợ chồng vẫn đến chỗ Mackenzie muộn tới 25 phút. Vậy mà đến đó đã thấy Matthew sắp say rượu và đang tán tỉnh bà vợ của một nghị sĩ quốc hội. William định bước đến can thiệp, nhưng Két ngăn lại. Anh đừng nói gì hết, Két bảo anh ta. Anh không thể đứng đây nhìn cậu ta xuống dốc như thế được nữa, William nói. Cậu ta là bạn thân nhất của anh. Anh phải làm cái gì chứ? Nói thế thôi, nhưng anh vẫn nghe theo lời khuyên của Két và cả buổi tối nhìn Matthew mỗi lúc một say hơn. Ở đầu phòng bên kia, Simon vẫn liếc nhìn William, nhưng anh yên tâm thấy Matthew bỏ về sớm, dù là cùng về với một người đàn bà không có ai đi kèm. Matthew đi rồi, anh mới cảm thấy nhẹ người đôi chút. Chú bé thế nào rồi? Mackenzie hỏi. Nó không nói được con số 3. William nói. Thế thì tốt. Bác sĩ nói. Có thể sau này nó sẽ làm được một cái gì đó hay hơn đấy. Chưa biết chừng nó làm được cái gì văn minh hơn cơ đấy. Ông nói thêm. Tôi cũng bảo thế mà. Két nói. À mà William này. Hay nhất là nó có thể trở thành bác sĩ. Phải không? Thế là an toàn đấy, Andrew nói. Tôi biết có nhiều bác sĩ không thể đếm được đến quá 2. Trừ khi họ gửi hóa đơn đòi tiền thì không kể, William nói. Có uống gì nữa chứ, Két? Andrew cười nói. Thôi ạ, xin cảm ơn. Bây giờ đến lúc phải về rồi. Nếu chúng tôi ở lại đây chỉ còn lại có mình Simon với William, mà cả hai người đều biết đếm đến quá số 2, thì chúng ta lại mất cả đêm ở đây mà nói chuyện về ngân hàng thôi đấy. Đồng ý, William nói. Cảm ơn ông về cuộc chiêu đãi thú vị này. Nhân đây tôi xin lỗi về cử chỉ của Matthew. Tại sao thế? Bác sĩ Mackenzie hỏi. Thôi đi, ông biết cả rồi đấy. Không những cậu ta say rượu, mà trong phòng này không có người đàn bà nào yên tâm được với cậu ta đâu. Nếu ở vào tình trạng như cậu ta thì đến tôi cũng phải làm như vậy thôi, Mackenzie nói. Sao? Sao ông nói vậy? William không hiểu. Không thể vì cậu ta độc thân mà cho phép làm như thế được. Rốt cuộc thì Mackenzie nói, nếu ở vào tình trạng như cậu ta thì đến tôi cũng phải làm như vậy thôi. William cố tỏ ra không hiểu. Sao ông nói vậy chứ? Không thể vì cậu ta độc thân mà cho phép làm như thế được đâu. Không, không phải thế. Nhưng tôi cố tìm hiểu và thấy rằng nếu mình cũng gặp những vấn đề tương tự thì rất có thể sẽ vô trách nhiệm như thế thôi. Ông nói vậy nghĩa là sao nào? Két hỏi. Trời đất ơi! Bác sĩ thốt lên. Cậu ta là bạn thân nhất mà không nói cho anh biết sao? Nói gì cơ ạ? Hai người cùng hỏi lại. Bác sĩ nhìn hai người một lúc vẻ như không tin. William và Kate theo bác sĩ vào một căn phòng nhỏ, xung quanh tường toàn những sách về y học. Chỉ còn để chứa vài chỗ nhỏ treo ảnh không có khung, chụp hồi ông còn học ở Cornell. Xin mời ngồi, ông nói. Này, William ạ, tôi không cần phải xin lỗi về điều tôi sắp nói đây, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng anh biết là Matthew ốm nặng, mà thật ra là đang chết dần chết mòn về bệnh hoại huyết. Cậu ta đã biết về tình hình đó hơn một năm nay rồi. William ngả người ra ghế, im lặng một lúc, không nói được. Hoại huyết ư? Phải, đó là một dạng các tế bào bị viêm và ăn vào máu rồi, bác sĩ giải thích. Thế sao cậu ấy không nói gì với tôi cả chứ? William lắc đầu không tin. Các anh thì biết nhau từ hồi còn ở trường học kia. Tôi đoán là cậu ta tự trọng, không muốn phiền toái đến ai. Cậu ta thà cứ thế mà chết còn hơn là để cho ai biết mình có thứ bệnh đó. Từ 6 tháng nay, tôi đã bảo cậu ta nên nói cho ông bố biết đi. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tức là tôi đã hủy cả lời hứa nghề nghiệp với cậu ta rồi đấy. Nhưng tôi không thể để cho anh trách cứ cậu ta mãi về điều mà chính anh ta không làm chủ được. Cảm ơn ông, Andrew. William nói. Sao tôi có thể mù quáng và ngu ngốc thế được chứ? Thôi, đừng tự trách mình như thế. Bác sĩ nói, vì anh cũng chẳng làm sao mà biết được đâu. Thế thực sự là không hy vọng gì nữa sao? William hỏi. Không có bệnh viện hay chuyên gia nào chữa được ư? Tiền thì không thành vấn đề. Nhưng tiền không thể mua được mọi thứ đâu, William ạ. Tôi đã hỏi 3 người giỏi nhất nước Mỹ với 1 người Thụy Sĩ. Tôi e rằng họ cũng đều nhất trí với chẩn đoán của tôi thôi. Y học hiện chưa tìm ra được phương thuốc chữa bệnh hoại huyết này đâu. Thế anh ấy còn sống được bao lâu nữa? Kết hỏi khẽ. Chậm là 6 tháng, còn nhanh là 3 tháng. Thế mà tôi cứ trách oan cậu ấy đấy, William nói. Anh nắm chặt lấy tay Kết như người bị nạn vớ được cái phao. Thôi, chúng tôi đi đây, Andrew. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết điều đó. Anh có thể làm gì được cho cậu ta thì cứ làm đi, bác sĩ nói. Nhưng lạy Chúa, anh nên thông cảm, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Đây là những tháng cuối cùng của Matthew đấy, không phải của anh. Đừng cho cậu ta biết là tôi nói nhé. William và Kate yên lặng ngồi xe về nhà. Về đến nơi, William gọi ngay cho cô gái mà Matthew lúc trước cùng về. Tôi có thể nói chuyện với Matthew Lester được không? Anh ấy không có ở đây. Một giọng hơi gắt gỏng đáp lại. Anh ấy kéo tôi đến câu lạc bộ, nhưng đến đó thì anh ấy đã say rồi, và tôi từ chối không vào đấy với anh ấy nữa. Thế rồi cô ta bỏ máy luôn. Câu lạc bộ Rivi. William nhớ mang máng là trông thấy cái biển đó ở đâu rồi, nhưng không biết địa điểm cụ thể. Anh tìm trong cuốn danh bạ điện thoại, lên xe đi về phía bắc thành phố, và sau khi hỏi một người đi đường, anh tìm ra chỗ đó. William gõ cửa, một lỗ cửa được kéo xuống. Ông có phải hội viên không đấy? Không. William đáp và tuồn một tờ $10 qua cửa. Lỗ cửa đóng xuống và cửa to mở ra. William đi giữa sàn nhảy, hơi ngượng với bộ quần áo chỉnh tề của mình. Những người nhảy đang quấn lấy nhau, không ai để ý đến anh. William liếc nhìn vào một phòng mù khói, nhưng Matthew không có ở đó. Cuối cùng, anh nhận ra một cô gái hình như đã có đi với Matthew một lần nào đó mà anh bắt gặp. Cô ta đang ngồi bắt chéo chân ở góc nhà với một thủy thủ. William bước đến chỗ cô ta. Xin lỗi cô, anh nói. Cô ta nhìn lên nhưng rõ ràng là không nhận ra William. Cô này đi với tôi rồi, mời anh đi cho, anh thủy thủ kia nói. Cô có trông thấy Matthew Lester không? Matthew? Cô gái hỏi lại, Matthew nào cơ chứ? Tôi bảo anh cút đi ngay. Tay thủy thủ đứng dậy nói. Anh nói một câu nữa là tôi đập vỡ đầu anh ra bây giờ. William nói. Tay thủy thủ đã từng trông thấy con mắt dữ tợn như thế một lần trong đời rồi. Và anh ta đã suýt bị mất một con mắt về chuyện đó. Thế là anh ta sợ hãi ngồi xuống. Matthew ở đâu? Tôi có biết Matthew nào đâu hả anh? Cô gái cũng tỏ vẻ sợ hãi. Người cao rong ròng, tóc vàng, mặc quần áo như tôi và có lẽ say rượu. Ồ, anh muốn nói về Martin ư? Anh ta có tên là Martin ở đây, không phải là Matthew đâu. Cô ta nhẹ cả người. Để xem này. Tối nay, anh ta đi với ai ấy nhỉ? Cô ta quay ra phía quầy rượu và hét to lên hỏi. Này, Terry, Martin đi với ai nhỉ? Jenny. Người trong quầy rượu nhắc đầu mẩu thuốc lá ở mép ra đáp, rồi lại để thuốc lá về chỗ cũ. À, đúng rồi, Jenny, cô gái nói. Khoan, để tôi xem đã nhé. Nó tiếp khách rất ngắn, chẳng bao giờ đi với ai quá nửa tiếng cả đâu. Rồi nó sẽ quay lại ngay đây bây giờ. Cảm ơn cô, William nói. Anh chờ đến hơn một giờ ở quầy rượu, uống whisky với rất nhiều nước, cảm thấy rất lạc lõng ở chỗ này. Cuối cùng, người trông quầy rượu, điếu thuốc lá chưa châm, vẫn ngậm ở mép, đưa tay chỉ một cô gái vừa bước vào. Đó là Jenny, anh ta nói. Không thấy có Matthew cùng đi với cô ta. Người trông quầy rượu gọi Jenny đến. Cô ta gầy nhỏ, tóc đen, trông cũng khá hấp dẫn. Cô ta nháy với William và ưỡn nẹo đi tới. Tìm em hả, anh yêu? Em sẵn sàng đây. Nhưng em lấy 10 đô la nửa giờ nhé. Không, tôi không cần cô, William nói. Dễ thương chưa? Jenny nói. Tôi tìm cái người vừa đi với cô ấy, Matthew. Tôi muốn nói là Martin ấy. Martin ư? Anh ta quá say đến mức có đem cần cầu đến cũng không dựng dậy được. Nhưng anh ta đã trả 10 đô la rồi. Bao giờ anh ta cũng rất thế, lịch sự. Trả thế đấy. Thế anh ta đang ở đâu? William sốt ruột hỏi. Tôi không biết. Anh ta bỏ không làm gì cả. Rồi cứ thế đi bộ về nhà. William chạy ra ngoài phố. Không khí lạnh ngoài trời làm anh tỉnh dần. Anh từ từ cho xe chạy từ câu lạc bộ theo con đường về nhà Matthew. Nhìn kỹ từng người đi trên đường. Có người bắt gặp con mắt của anh thì sợ, vội bước đi. Có người thấy thế muốn hỏi chuyện. Lúc dừng lại trước đèn đỏ ở một nhà hàng ăn bán suốt đêm, anh nhìn qua cửa sổ mờ mờ thấy có bóng Matthew trong đó, tay cầm cốc, đang đi qua dãy bàn. William liền đỗ xe, vào trong nhà hàng, đến chỗ bên cạnh anh ta. Lúc này Matthew đã gục xuống bàn rồi. Cốc cà phê chưa uống, bắn tung tóe. Anh ta say quá nên không nhận ra được William nữa. Matthew này, tớ đây mà. William lên tiếng và nhìn anh chàng đang rũ xuống bàn kia. Nước mắt chảy trên má William. Matthew ngửa lên làm đổ thêm cà phê ra bàn. Cậu khóc đấy ư? Mất người yêu rồi sao? Không. Mất người bạn thân nhất. William nói. À, thế thì khó rồi. Mình biết. William nói. Tớ có một người bạn rất tốt. Matthew nói líu cả lưỡi lại. Cậu ta xưa nay vẫn ủng hộ tớ. Thế mà hôm nay lần đầu tiên chúng tớ cãi nhau. Cũng là do lỗi ở tớ thôi. Cậu thấy không? Tớ đã làm cậu ta thất vọng lắm rồi. Không đâu, William nói. Cậu làm sao mà biết được? Matthew gắt. Cậu không biết cậu ta là ai kia mà. Chúng mình đi về nhà đi thôi, Matthew. Nhưng tên tớ là Martin. Matthew nói. Xin lỗi cậu, Martin. Chúng ta đi về nhà ngay đi. Không không, tớ muốn ở đây mà. Có một cô gái chốc nữa sẽ đến đây. Bây giờ tớ sẵn sàng đi với cô ta rồi. Ở nhà mình có rượu whisky ngon cho cậu đấy mà, William nói. Vậy thì sao cậu không về nhà mình chứ? Nhưng ở chỗ cậu có đàn bà không đã? Có, nhiều lắm. Thế thì được, tớ sẽ đi. William liền đỡ Matthew đứng dậy, quàng tay vào dưới vai, rồi từ từ dìu anh ta ra cửa. Lần đầu tiên anh mới thấy rằng Matthew rất nặng cân. Ra đến ngoài, anh nghe thấy hai người cảnh sát ngồi ở góc quầy nói với nhau, nốc trò lắm vào. Anh đưa Matthew ra đến xe rồi về nhà. Kết đang đợi. Sao em không đi ngủ trước đi? Em không ngủ được, cô nói. Có lẽ cậu ta vẫn còn đang hồ đồ lắm đây. Có phải đây là cô gái cậu hứa với tớ không hả? Matthew nói. Phải, cô ta sẽ săn sóc cậu. William nói, rồi anh và Kết cùng dìu anh ta lên phòng khách, đặt nằm vào giường. Kết bắt đầu cởi bỏ áo ra cho anh ta. Em cũng phải cởi áo em ra nữa chứ, anh ta nói. Anh trả 10 đô la rồi. Cứ nằm xuống đã, Kết khẽ nói. Tại sao trông em buồn thế, người đẹp của anh? Matthew nói. Vì em yêu anh mà. Kết nói và rưng rưng nước mắt. Đừng khóc, Matthew nói. Không có gì đáng khóc cả. Rồi lần này anh sẽ cố làm được cho em xem. Cởi áo cho Matthew rồi, William lấy chăn đắp lên người anh ta và Kết tắt đèn ngay. Em hứa sẽ lên giường với anh mà, Matthew nói trong lúc mê sảng. Kết khẽ đóng cửa lại. William ngủ ngay trên chiếc ghế ở ngoài phòng Matthew vì sợ nửa đêm anh ta có thể thức dậy bỏ đi. Đến sáng Kết đánh thức anh dậy, rồi đem thức ăn sáng vào cho Matthew. Trời ơi, tôi làm gì ở đây thế này, Kết? Matthew vừa mở mắt đã hỏi ngay. Đêm qua, sau cuộc chiêu đãi ở chỗ Mackenzie, anh đã cùng về với chúng tôi mà. Kết lúng túng trả lời. Không không, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi đến câu lạc bộ với cô gái tên là Patricia, hay là gì gì đó. Mà cô ta không chịu cùng vào với tôi. Lạy Chúa, sao tôi thấy người như ốm thế này chứ? Nào, cho tôi cốc nước cà chua được không? Tôi không tỏ ra vô lễ, nhưng tôi chả muốn ăn sáng tí nào đâu. Được thôi, Matthew ạ. William ở ngoài bước vào, Matthew ngước nhìn lên, hai người im lặng nhìn nhau. Cậu biết rồi cả chứ? Cuối cùng Matthew nói. Biết. William nói. Mình thật là ngu. Và mình mong cậu tha lỗi cho. Này, đừng khóc, William. Từ hồi cậu 12 tuổi bị thằng con Vinton đánh và tớ phải kéo nó ra, thì từ đó đến nay tớ chưa hề thấy cậu khóc bao giờ cả. Cậu có nhớ không? Không biết thằng ấy bây giờ thế nào rồi. Có lẽ nó đang làm chủ nhà chứa ở Tijuana, mà nó cũng chỉ làm được đến thế thôi. Cậu nên nhớ này, nếu nó làm chủ cái nhà chứa đó thì rất tốt. Cậu nên đưa tớ đến đó đi. Đừng khóc, William ạ. Người lớn ai lại khóc chứ? Chả làm thế nào được nữa đâu. Tớ đi khám ở các chuyên gia từ New York đến Los Angeles đến Zurich và chẳng ai làm thế nào được. Sáng nay mình không đến làm việc được có phải không nào? Mình thấy trong người mệt ghê gớm. Nếu mình nằm đây lâu quá thì gọi mình dậy nhé. Hoặc nếu mình làm phiền gì thì cứ bảo và mình sẽ biết tìm đường về nhà đấy. Đây là nhà của cậu, William nói. Vẻ mặt Matthew bỗng thay đổi hẳn. Cậu có nói cho bố mình biết không đấy, William? Mình không thể gặp mặt bố được nữa. Cậu cũng là con một nên cậu hiểu điều đó chứ. Nhưng mình sẽ nói, William đáp. Ngày mai mình sẽ đi New York và nói cho bố cậu biết. Nhưng cậu phải hứa ở lại đây với Kate và mình. Nếu cậu muốn uống rượu thì mình sẽ không ngăn. Hoặc nếu cậu muốn đi với bao nhiêu đàn bà cũng được. Nhưng cậu phải ở đây. Bao nhiêu tuần nay rồi, Bây giờ mình mới được quan tâm đấy, William. Thôi, bây giờ mình ngủ lại đã nhé. Mình mệt quá rồi. William nhìn mắt Thêu ngủ lại và ngủ rất say sưa. Anh nhấc cốc nước đã uống được một nửa trong tay mắt Thêu ra. Nước cà chua loang ra một vệt trên chăn. Cậu đừng chết nhé. Anh khẽ nói. Mắt Thêu ơi, đừng chết. Cậu đừng quên rằng cậu và mình sắp làm chủ một ngân hàng lớn nhất ở nước Mỹ đấy nhé. Ngay sáng hôm sau, William đi New York để gặp Lester. Ông cụ nghe cái tin William nói lại mà bỗng già đi trông thấy, và ông cũng như bé nhỏ lại trong chiếc ghế kia. Cảm ơn cháu đã đến nói riêng với bác, William. Lâu nay hàng tháng trời không thấy mắt Thêu về thăm nhà, bác đã cảm thấy có chuyện gì không hay rồi. Cứ cuối tuần bác lên đó. Nó sẽ ở lại đó với cháu và Két, và bác cũng sẽ tỏ ra không lấy gì làm buồn lắm khi được cái tin đó. Có Chúa mới biết được nó đã phạm tội gì để đến nỗi như vậy. Từ hồi mẹ của nó mất đi, bác đã làm đủ thứ dành cho nó. Thế mà bây giờ không còn ai để bác dành lại cho nữa. Thưa bác đến Boston bất cứ lúc nào cũng được. Cháu rất mong chờ bác ạ. Cảm ơn cháu, William. Cảm ơn tất cả những gì cháu đã làm cho con của bác. Ông cụ nhìn anh nói. Bác ước gì bố cháu còn sống để thấy được con trai mình đã xứng đáng với cái tên Ken như thế nào. Giá như bác có thể đổi cho Matthew để cho nó sống. Cháu phải vội về với cậu ấy đây bác ạ. Ừ, cháu về đi. Bảo với nó là bác yêu nó lắm. Và bảo là bác đã dũng cảm nghe cái tin ấy đấy. Đừng nói gì khác với nó nhé. Vâng, thưa bác. William trở về Boston, thấy tối hôm đó Matthew ở nhà với Kate và đang ngồi ngoài hiên bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết được bán rất chạy ở Mỹ. Đó là cuốn sách Cuốn Theo Chiều Gió. Anh ta ngước nhìn lên thấy William bước vào bằng cửa bên. Ông cụ nghe tin rồi bảo sao hả? Ông cụ khóc. William nói. Ông chủ ngân hàng Lester mà khóc ư? Matthew nói. Cậu chớ cho các cổ đông biết chuyện đó nha. Matthew không uống rượu nữa và cố gắng làm việc cho đến tận những ngày cuối cùng. William phải lấy làm kinh ngạc về quyết tâm của anh ta và cứ khuyên anh ta hãy từ từ đã. Nhưng anh ta không những làm hết các việc của mình mà còn trêu chọc William bằng cách đọc lấn sang những thư từ gửi đến cho William. Tối tối, trước khi đi xem hát hoặc dự tiệc, Matthew còn đánh quần vợt với William hoặc chèo thuyền và vượt cả William trên sông. Anh ta nói nhạo, khi nào mình thua cậu thì mình biết lúc đó mình chết rồi. Matthew không hề vào bệnh viện bao giờ. Anh thích ở lại nhà vợ chồng William. Với William thì anh thấy các tuần lễ trôi qua vừa thấy chậm, lại vừa thấy nhanh. Cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy không biết Matthew còn sống hay không. Và Matthew đã chết vào hôm thứ năm, hay còn bỏ dở 40 trang của cuốn sách Cuốn Theo Chiều Gió, chưa đọc hết. Tang lễ được tiến hành ở New York, William và Kate ở lại với ông Lester. Chỉ trong có 6 tháng, ông cụ già hẳn đi. Ông đứng bên mộ vợ và mộ đứa con trai độc nhất, bảo William rằng ông không còn thấy mục đích gì để sống trên đời này nữa. William không nói gì. Chẳng có lời nào khiến cho ông cụ đỡ đau buồn được. Và ngày hôm sau William và Kate đã trở về Boston mà không có Matthew, vắng hẳn đi một cách kỳ lạ. Mấy tháng qua, vừa là những tháng sung sướng nhất, vừa là những tháng đau khổ nhất trong đời của William. Cái chết kia đã khiến anh gần lại với Matthew và với Kate. Nếu là cuộc sống bình thường thì anh không thể gần với bạn và vợ như vậy được. Sau cái chết của Matthew, William trở lại với ngân hàng làm việc, nhưng anh thấy rất khó có thể làm bình thường như cũ. Nếu là trước đây thì anh đứng dậy sang phòng làm việc của Matthew hoặc trao đổi hoặc cười nói với nhau, hoặc ít nhất thì cũng còn thấy Matthew ngồi đó. Nhưng nay, Matthew không còn nữa. Phải mất đến mấy tuần lễ, William mới thôi không nghĩ đến không khí làm việc. Simon tỏ ra rất thông cảm, nhưng điều đó chẳng giúp đỡ được gì. William mất hết cả hứng thú làm ngân hàng rồi. Ngay trong chính ngân hàng Ken và Cabot, anh cũng rầu rĩ hết tháng này sang tháng khác về cái chết của Matthew. Xưa nay, anh vẫn đinh ninh rằng anh và Matthew sẽ cùng lớn lên, cùng già đi, cùng chia sẻ chung một số phận. Không ai có ý kiến gì khi thấy công việc của William không còn có chất lượng như trước nữa. Ngay cả đến Kết cũng lo buồn thấy William ngồi không một mình hàng giờ liền. Một buổi sáng cô tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên mép giường và nhìn mình. Cô chớp chớp mắt hỏi. Có chuyện gì không hay thế hả anh? Không. Anh chỉ nhìn vào cái tài sản lớn nhất của mình và tự hỏi xem có phải của mình thật hay không. Vào cuối năm 1932, trong lúc cả nước Mỹ đang bị kẹt trong gọng kìm của nạn kinh tế đình đốn, Abel đã hơi lo sợ về tương lai của công ty Nam Tước. Hai năm qua, đã có đến 2.000 ngân hàng phải đóng cửa, và hiện nay hàng tuần vẫn có thêm nhiều ngân hàng khác tiếp tục đóng cửa. 9 triệu người vẫn đang thất nghiệp. Các khách sạn của Abel phải cố gắng lắm mới duy trì được một số nhân viên có tay nghề cao. Mặc dù vậy, năm 1932, công ty Nam Tước cũng bị lỗ tới 72.000 đô la. Mà đây là năm anh dự kiến sẽ cân bằng được thu chi. Anh bắt đầu lấy làm ái ngại, không biết người ủng hộ anh còn đủ tiền, đủ kiên nhẫn giúp anh xoay chuyển lại tình thế được hay không. Trước đó, Abel đã bắt đầu tham gia tích cực vào hoạt động chính trị trong quá trình Anton Remark vận động và trở thành thị trưởng Chicago. Remark đã thuyết phục Abel gia nhập Đảng Dân Chủ, lúc đó đang tiến hành một chiến dịch dữ dội, đòi hỏi bỏ lệnh cấm rượu. Abel ra sức ủng hộ vì lệnh cấm rượu rất tai hại đối với việc làm ăn của khách sạn. Remark vốn là một người tiệp khắc nhập cư nên giữa Abel với ông ta đã lập tức có ngay mối quan hệ chặt chẽ. Abel cũng lấy làm sung sướng được cử ra làm đại biểu đi dự Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ họp ở Chicago năm 1932. Ở đây, ông ta được cử tọa đứng dậy nhiệt liệt hoan hô với những lời ông ta nói. Tôi không đến đây cùng với chuyến tàu Mayflower, nhưng tôi đã cố gắng đến được càng sớm càng tốt. Ở đại hội, ông ta giới thiệu Abel với Franklin Roosevelt. Và cuộc gặp gỡ làm việc khiến Abel xúc động. Một trong những người mới được bầu vào hội đồng thành phố là Henry. Rồi sau khi Anton bị giết vào đầu năm 1933, Abel quyết định đóng góp một phần lớn thời gian và tiền của vào sự nghiệp của những người dân chủ gốc Ba Lan ở Chicago. Trong năm 1933, công ty chỉ mất có 23.000 đô la. Nhưng một trong số những khách sạn, tức là khách sạn Nam Tước ở Saint Louis, lại làm ăn có lãi. Dù khi Tổng thống Roosevelt phát biểu bài diễn văn đầu tiên của mình vào ngày 12 tháng 3, kêu gọi mọi người hãy một lần nữa tin ở nước Mỹ, thì Abel lại phấn khởi và anh quyết định cho mở lại hai khách sạn trước đây đã đóng cửa. Zafia thì ngày càng kêu ca phàn nàn về việc Abel ở quá lâu tại những nơi mà Shackleton với Mobile để phục hồi khách sạn. Zafia chỉ muốn Abel nhiều lắm là làm phó quản lý ở khách sạn Stenven mà thôi. Vì như vậy khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Nhưng với tình hình này thì mỗi lúc Abel lại càng đi xa hơn, mà Zafia thì không biết thế nào đuổi theo những tham vọng của Abel được. Cô sợ là anh sẽ không quan tâm đến cô nữa. Cô cũng cảm thấy lo lắng về chuyện mình không có con. Cô đi khám bác sĩ thì họ bảo với cô rằng chẳng có gì khiến cô không có chữa được. Một bác sĩ đề nghị phải khám cả Abel nữa, nhưng Zafia phản đối vì cô biết rằng nếu nêu chuyện ấy sẽ chẳng khác nào như bảo Abel là vô sinh. Cuối cùng, sau khi vấn đề đã trở nên nặng nề khó có thể đem ra bàn được, thì may sao Zafia lại tắt kinh. Cô hy vọng chờ đợi thêm một tháng nữa mới nói cho Abel biết, hoặc lại đi thăm bác sĩ nữa. Bác sĩ khẳng định rằng cuối cùng thì cô đã có mang. Các bạn thân mến, khi biết Matthew đang chết dần vì bệnh hoại huyết, William vô cùng đau khổ nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Tất cả những gì anh làm là cùng với Kate, vợ mình, giúp Matthew có những ngày cuối cùng êm đẹp nhất. Anh bớt thời gian làm việc để ở cạnh vợ và bạn thân. Anh cùng họ ăn tối, trò chuyện và đọc sách. Quỹ thời gian của Matthew ngày một ít đi, nhưng đó hẳn là những ngày hạnh phúc nhất với cả ba người. William trân trọng những người bên cạnh mình. Cứ mỗi sáng thức giấc, anh lại băn khoăn không biết cậu bạn thân còn sống hay không. Mặc dù đã biết trước mọi điều, nhưng cái chết của Matthew khi tuổi đời còn quá trẻ vẫn khiến William cảm thấy mất mát này không gì chia sẻ được. Anh trở lại với công việc mà như người mộng du. Matthew đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời. Anh ngồi suy tư hàng giờ và cả công việc bận rộn cũng không khiến William khuây khỏa được chút nào. Về phần Abel, anh cũng đang đối diện với nhiều khó khăn về tài chính, nhưng với bản chất kiên cường của một người Ba Lan, anh chưa bao giờ lùi bước, thậm chí ở nhiều thời điểm đã chuyển bại thành thắng. Sau đây, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của Anh Thư, do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Cô hy vọng chờ đợi thêm một tháng nữa mới nói cho Abel biết, hoặc lại đi thăm bác sĩ lần nữa. Bác sĩ khẳng định rằng cuối cùng thì cô đã có mang. Vào đúng ngày đầu năm 1934, Zafia đẻ cho Abel một bé gái. Abel rất vui mừng. Họ đặt tên nó là Florentina, tức là tên của chị Abel trước đây. Trông thấy con bé là Abel quấn chặt lấy nó, khiến Zafia nghĩ bụng, từ nay trở đi cô không còn là người đầu tiên được hưởng tình yêu của Abel nữa. George và những người chị họ của Zafia đỡ đầu cho đứa bé. Abel tổ chức một bữa tiệc Ba Lan gồm 10 món vào tối hôm làm lễ rửa tội cho đứa bé. Người ta gửi đến rất nhiều tặng phẩm, trong đó có cả một cái nhẫn cổ rất đẹp của một người ủng hộ Abel nhưng lại giấu tên, và anh có quà biếu tặng lại. Công ty Nam Tước thu được món lãi 63.000 đô la vào cuối năm. Cả công ty chỉ còn có khách sạn Nam Tước ở Mobile là thua lỗ. Mấy tháng sau khi Florentina ra đời, Abel nghĩ phần lớn thời gian của anh là ở Chicago nên quyết định đến lúc xây dựng một khách sạn Nam Tước mới ở đây. Trong thành phố, các khách sạn mọc lên như nấm do kết quả của Hội chợ Thế giới tổ chức ở đây. Abel có ý định làm cho khách sạn của mình thành lá cờ đầu của công ty để tưởng nhớ đến Leroy. Công ty vẫn còn làm chủ miếng đất cũ của khách sạn trên đường Michigan. Đã có nhiều người muốn mua miếng đất ấy, nhưng anh vẫn cố giữ lại, hy vọng một ngày kia có đủ tiền sẽ xây lại khách sạn ở đây. Công trình đòi hỏi phải có vốn lớn. Abel quyết định dùng số tiền 750.000 đô la lấy về được của công ty bảo hiểm để tiến hành việc xây dựng này. Nghĩ xong xuôi, anh trình với Fenton ý kiến của mình. Tuy nhiên anh vẫn còn đề phòng trường hợp là nếu Marston không muốn như vậy vì sợ sẽ có sự cạnh tranh với khách sạn Steven, thì Abel sẽ sẵn sàng từ bỏ kế hoạch. Dù sao anh vẫn cảm thấy mình có nợ với ông Marston. Mấy ngày sau, Fenton báo lại anh biết là người ủng hộ rất vui lòng thấy anh định xây dựng khách sạn Nam Tước ở Chicago. Abel mất 12 tháng trời để xây khách sạn Nam Tước mới, với bàn tay giúp đỡ của Ủy viên Hội đồng Thành phố Henry, vì ông ta thu xếp để có loại giấy phép của tòa thị chính một cách rất là nhanh chóng. Tòa nhà được khánh thành năm 1936 do thị trưởng thành phố là Edward Kelly đến khai mạc. Và sau này, sau cái chết của Anton Cerimac, đã trở thành người cầm đầu bộ máy của Đảng Dân Chủ ở đây. để tưởng nhớ Leroy, khách sạn không có tầng thứ 17. Và đây cũng là một truyền thống Abel thực hiện trong công việc xây dựng bất cứ một khách sạn mới nào của công ty Nam Tước. Cả hai thượng nghị sĩ của bang Illinois cũng có mặt và phát biểu với 2.000 khách đến dự hôm đó. Khách sạn Nam Tước Chicago đẹp cả về thiết kế lẫn xây dựng. Abel đã phải chi đến hơn 1 triệu đô la cho khách sạn này, và có vẻ như mỗi đồng xu bỏ ra đều được tận dụng. Những phòng công cộng đều to, rộng, thoáng mát, với trần nhà được trang trí lộng lẫy và thảm dưới chân đều rất dày. Màu xanh lá cây có chữ nổi mang tên tắt của khách sạn được trang trí rất kín đáo, tưởng như không thấy mà ở đâu cũng có. Từ bộ quần áo của chú nhỏ chạy vặt trong khách sạn cho đến ngọn cờ bay phấp phới trên đỉnh ngôi nhà 42 tầng. Khách sạn này tự nó mang dấu hiệu của thành công rồi. Ông thượng nghị sĩ lâu năm của Illinois đã nói như vậy. Vì thưa các bạn, chính là do con người chứ không phải do khách sạn đã được biết đến là Nam Tước Chicago. Abel sung sướng ra mặt khi thấy cả 2.000 khách mời đều ồ lên tán thưởng. Anh phát biểu cảm ơn và mọi người đứng dậy vỗ tay. Anh bắt đầu cảm thấy mình đã quen thuộc với giới đại kinh doanh và những nhà chính trị đàn anh. Zafia thì lờn vờn đi lại ở phía sau trong suốt buổi lễ. Đối với cô, sự việc này là quá long trọng. Cô không hiểu mà cũng chẳng nghĩ đến thành công của Abel ở mức độ như thế. Mà dù có hiểu được và bây giờ cô có thừa tiền mua sắm những bộ quần áo sang nhất, thì cô vẫn thấy mình cổ lỗ và lạc lõng thế nào đó. Cô biết rằng sự xuất hiện của mình chỉ làm cho Abel thêm khó chịu thôi. Trong khi Abel nói chuyện với Henry, thì cô đứng cách đó một quãng xa. Đây là cao điểm trong cuộc đời của anh đấy nhá. Henry vỗ vỗ vào lưng Abel và nói. Cao điểm. Tôi cũng vừa đúng 30 tuổi mà, Abel nói. Anh quàng tay qua vai Henry và máy ảnh chụp nhoáng một cái. Abel nom rạng rỡ, lần đầu tiên trong đời anh sung sướng được coi như một nhân vật được nhiều người biết đến. Tôi sẽ xây dựng khách sạn Nam Tước ở khắp các nước trên thế giới. Anh nói đủ to cho nhà báo đứng gần đó nghe. Tôi muốn làm ở Mỹ như Cesarit làm ở châu Âu. Ông cứ đi với tôi, Henry, rồi ông sẽ hưởng hết niềm vui của chuyến đi này. Ngày hôm sau, vào lúc ăn sáng, Cát chỉ cho William xem một mẩu tin đăng trên trang 17 của tờ báo nói về chuyện khai trương khách sạn Nam Tước ở Chicago. William vừa xem bài báo vừa cười. Ngân hàng Kane và Cabot thật là dại dột, đã không chịu nghe lời khuyên của anh ủng hộ cho công ty Richmond. Anh lấy làm hài lòng thấy nhận xét trước đây của mình về Rosnovsky là đúng, mặc dầu ngân hàng đã bỏ qua một cơ hội như thế. Đọc đến chỗ Abel được mệnh danh là Nam Tước Chicago thì anh càng buồn cười hơn. Nhưng đột nhiên anh cảm thấy khó chịu ngay. Anh xem kỹ tấm ảnh đăng kèm trong báo. Rõ ràng những dòng chữ chú thích dưới ảnh không còn có gì đáng nghi ngờ nữa. Abel Rosnovsky, chủ tịch công ty Nam Tước, đang nói chuyện với Simak, thống đốc quỹ dự trữ liên bang và là ủy viên hội đồng thành phố Henry. William để tờ báo xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu. Vừa đến cơ quan làm việc, anh đã gọi điện ngay cho Cohen ở công ty luật gia. Đã lâu rồi nhỉ, ông Kane? Cohen nghe điện đã nói ngay. Tôi rất tiếc nghe tin về cái chết của bạn ông, Matthew Lester. Thế còn vợ của ông? Còn đứa bé, có phải tên cháu là thế không nhỉ? Richard, vẫn khỏe chứ? William vẫn luôn khâm phục Thomas Cohen về trí nhớ của ông ta đối với tên người và các mối quan hệ. Vâng, cảm ơn ông. Vợ và con tôi vẫn khỏe ạ. Lần này thì tôi làm gì được cho ông đây, ông Kane? Cohen cũng vẫn nhớ rằng với William thì chỉ hỏi thăm một câu thôi rồi vào việc ngay. Tôi muốn nhờ ông cử người điều tra cho một việc. Tôi không muốn người đi điều tra đó biết tôi là ai. Nhưng tôi cần có những thông tin mới nhất về Henry. Tất cả những gì ông ta làm từ khi rời Boston ra đi nhất là xem giữa ông ta với Abel Ronowski của công ty Nam Tước có quan hệ gì không. Ở đầu dây đằng kia, nhà luật gia im lặng một lát rồi đáp. Vâng. Ông có thể cho tôi biết trong vòng một tuần được không ạ? Xin ông cho 2 tuần nhé, ông Ken. Ông Cohen nói. Báo cáo đầy đủ gửi đến cho tôi trong vòng 2 tuần nữa nhé, ông Cohen. Vâng, 2 tuần, thưa ông. Cohen vẫn là một người đáng tin cậy như từ trước đến nay. Và một báo cáo đầy đủ được gửi đến tận chỗ làm việc của William vào sáng ngày 15. William vội dở hồ sơ ra đọc rất kỹ. Không có quan hệ làm ăn gì giữa Abel Ronowski với Henry. Hình như Ronowski chỉ thấy ở Henry là một người có ích cho những quan hệ chính trị của mình, thế thôi. Từ khi rời xa Boston, Henry chạy từ việc này sang việc khác rồi cuối cùng về làm ở công ty bảo hiểm. Theo nhận xét của họ, chính vì thế mà Henry đã tiếp xúc với Abel, vì trước đây công ty của Abel do cơ quan này bảo hiểm. Lúc khách sạn bị đốt cháy, công ty bảo hiểm từ chối không chịu trả tiền bồi thường. Một người quản lý có tên là Paxi bị tù 10 năm sau khi nhận tội chính mình đã đốt cháy. Và trong vụ này người ta hơi có chút nghi ngờ là Abel Rosnowski có nhúng tay vào đó. Tuy nhiên không có chứng cứ gì cụ thể. Vì vậy công ty bảo hiểm đành chịu trả 750.000 đô la. Báo cáo cũng nói thêm hiện nay Henry là ủy viên hội đồng thành phố và là một nhà hoạt động chính trị chuyên môn ở tòa thị chính. Mọi người đều biết ông ta hy vọng trở thành nghị sĩ quốc hội đại diện cho Chicago. Mới đây, ông ta có lấy cô Mary Aston, con gái của một nhà sản xuất thuốc khá giàu có, và hai người vẫn chưa có con. William lại xem lại toàn bộ báo cáo để chắc chắn là mình không bỏ qua điều gì dù là không quan trọng. Nhưng anh vẫn thấy giữa hai người không có gì thật sự gắn bó với nhau lắm. Dù sao trong thâm tâm, anh vẫn lo lắng cả hai người, Abel và Henry, đều là những người căm ghét anh. Nếu như quan hệ chặt chẽ với nhau thì tất thể nào cũng có điều gì nguy hiểm cho anh mà anh cần phải đề phòng. Anh ký một tấm séc gửi trả Cohen và yêu cầu ông ta cứ 3 tháng một lần lại báo cáo thêm cho anh biết. Nhưng rồi tháng tháng trôi qua, những báo cáo 3 tháng không nêu được chuyện gì mới cả. Vì vậy anh không còn nghi ngờ gì nữa, không phải lo nghĩ gì nữa. Chỉ cho rằng mình đã quá quan tâm đến bức ảnh đăng trên báo mà thôi. Mùa xuân năm 1937, Kết lại đẻ cho chồng được một đứa con gái nữa. Họ đặt tên là Virginia. William vẫn làm cái việc thay tã cho con. Anh quá săn sóc cô công chúa này đến nỗi Kết tối nào cũng phải dành về cho mình kẻo nó không được ngủ. Còn ở Richard, bây giờ lên 2 tuổi rưỡi, chả thích gì em bé, mà cả ngày chỉ chơi với bộ lính gỗ để khỏi ghen với em được săn sóc cẩn thận hơn. Vào quãng cuối năm, bộ phận của William trong ngân hàng thu về được món lợi nhuận khá to. Anh như vừa thoát ra khỏi tình trạng lơ mơ do cái chết của Matthew gây ra, và lại nhanh chóng giành lại uy tín của mình như một trong những người rất khôn khéo đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh cũng không còn thấy phiền lòng gì với sự điều khiển của Tony Simon nữa. Tuy nhiên, William trong thâm tâm cũng không vui vẻ gì với triển vọng, dù có làm chủ tịch ngân hàng thì cũng phải chờ 17 năm nữa cho Simon về hưu mới đến lượt anh. Vì vậy anh tính đến tìm việc ở ngân hàng khác. William và Kate vẫn đi New York thăm Sackler, Lester mỗi tháng một lần vào ngày cuối tuần. Trong 3 năm qua, kể từ khi Matthew chết đến nay, ông già đi ghê gớm. Trong giới tài chính, người ta đồn ông chẳng còn thiết gì làm ăn, thỉnh thoảng mới thấy có mặt ở ngân hàng. William bắt đầu lo không biết ông già sống được bao lâu nữa. Thế rồi ít tuần sau thì ông qua đời. Hai vợ chồng Ken xuống New York dự tang lễ. Hình như mọi người ai cũng có mặt ở đám tang này, kể cả ngài Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Sau khi dự đám tang, William và Kate đi xe lửa về Boston, biết là từ nay trở đi đã mất hẳn mối quan hệ với gia đình Lester. Khoảng 6 tháng sau, William nhận được thông báo của Sullivan và Cromwell, một công ty luật ở New York yêu cầu đến dự nghe công bố chúc thư của Charles Lester tại văn phòng của họ ở phố Wall. William nhận lời về dự vì tình nghĩa với gia đình Lester hơn là muốn biết nội dung chúc thư của ông. Anh chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm nhỏ với Matthew và những gì còn lại mà anh đang giữ trong nhà hiện nay. Anh cũng mong có dịp được gặp lại những người khác trong gia đình Lester đã từng quen biết từ hồi nhỏ, cũng như trong những năm học ở đại học với Matthew. William tự mình lái chiếc xe Daimler mới mua xuống New York từ đêm hôm trước và ngủ trọ tại câu lạc bộ Harvard. Bản di chúc sẽ được công bố vào 10 giờ sáng hôm sau, và William lấy làm lạ khi đến văn phòng công ty Sullivan, thấy đã có đến 50 người tề tựu sẵn ở đó. Nhiều người ngước nhìn lên khi William bước vào phòng. Anh đến chào hỏi các cô dì chú bác của Matthew, thấy họ đều già đi rất nhiều, và anh nghĩ bụng có lẽ họ cũng nghĩ về anh như vậy. Anh để ý tìm Susan, em gái của Matthew, nhưng không thấy cô ta đâu. Đúng 10 giờ, ông Cromwell vào phòng, có một trợ lý đi kèm và cầm trong tay một cặp da màu nâu. Mọi người im lặng chờ đợi. Ông luật sư giải thích cho những người đến dự và là những người có khả năng được hưởng biết rằng, theo lời dặn của Charles, thì di chúc này chỉ được mở ra 6 tháng sau khi ông qua đời. Lý do là vì ông không còn con trai để ông để lại gia tài, nên ông muốn để thời gian chứng minh nguyện vọng của ông. William nhìn quanh căn phòng và các khuôn mặt đang theo dõi từng lời của ông luật sư. Cromwell đọc bản di chúc đó mất gần 1 tiếng đồng hồ. Sau khi đọc những mục thông thường để lại cho những thành viên khác nhau trong gia đình, cho những cơ quan từ thiện và trường đại học Harvard, ông cho biết rằng Charlie Lester đã chia tài sản cá nhân của ông cho tất cả bà con họ hàng, nhiều hay ít tùy theo mức độ xa gần của họ. Cô con gái Susan được nhận phần lớn nhất của bất động sản, còn 5 người cháu trai và 3 người cháu gái, mỗi người được hưởng 1 phần tài sản ngang nhau còn lại. Tất cả tiền của và chứng khoán dành cho họ đều do ngân hàng lưu giữ cho đến khi họ 30 tuổi. Nhiều bà con cô bác và họ hàng xa đều được lĩnh tiền mặt ngay tại chỗ. William ngạc nhiên thấy ông Cromwell tuyên bố, đó là tất cả những gì liên quan đến tài sản của ông Charles Lester để lại. Mọi người bắt đầu rục rịch trở về chỗ, và có tiếng rì rầm trao đổi giữa người này với người kia. Tuy nhiên đó chưa phải đã hết những gì ông dặn lại trong di chúc đâu. Ông luật sư bình tĩnh nói tiếp, và mọi người lại im lặng ngồi nghe, trong lòng rất lo không biết còn điều gì bất ngờ và không hay nữa chăng. Ông ta tiếp, tôi xin đọc tiếp những lời chính của ông Lester. Trước nay tôi vẫn cho rằng, một ngân hàng và tiếng tăm của nó rất liên quan đến người quản lý nó. Ai cũng biết rằng tôi hy vọng con trai tôi là Matthew sẽ kế nghiệp tôi làm chủ tịch ngân hàng Lester. Nhưng nó chẳng may đã chết một cách bi thảm và không đúng lúc. Cho đến nay, tôi chưa hề nói cho ai biết tôi đã chọn người nào để quản lý ngân hàng Lester. Vậy, nay tôi công bố để mọi người biết là tôi đã chọn William Lowenken, con của một trong người bạn thân nhất của tôi là Richard Lowenkamp, trước đây, hiện đang là phó chủ tịch ngân hàng Kahn và Cabot, làm chủ tịch ngân hàng Lester, cũng như toàn bộ công ty tín dụng, và nhận chức đó trong cuộc họp toàn thể ban giám đốc tới đây. Ngay lập tức có tiếng xôn xao. Mọi người nhìn quanh phòng xem con người bí mật William kia là ai. Con người mà chỉ có vài thành viên trực tiếp trong gia đình Lester biết đến thôi. Ông ta nói tiếp, tôi chưa đọc hết. Lại im lặng, cử tọa lại nhìn nhau kinh hãi, e rằng một quả bom nữa sắp nổ tung đây. Nhà luật gia đọc tiếp, tất cả những khoản trợ cấp và phân chia chứng khoán của công ty Lester nói trên đều tùy thuộc vào việc những người được hưởng sẽ bầu ông Ken tại cuộc họp toàn thể hàng năm và vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy ít nhất 5 năm sau đó, trừ khi ông Can tuyên bố là ông ta không nhận chức vụ chủ tịch. Lại xôn xao, ồn ào trong phòng. William ước gì mình ở cách xa chỗ này hàng vạn dặm, vì anh không biết mình nên sung sướng hay nên thừa nhận mình là người bị căm ghét nhất trong tất cả những ai có mặt ở đây. Đến đây là kết thúc di chúc của ông Lester, ông luật sư nói. Nhưng chỉ có những người ngồi ở hàng đầu nghe rõ ông ta nói gì. William nhìn lên, Susan Lester đang bước về phía anh. Hình ảnh cô gái béo lùn đã biến đâu mất, chỉ còn những nét tàn nhang xinh đẹp. Anh mỉm cười, nhưng cô đi qua mặt anh làm như anh không có ở đó. William nhăn nhó. Một người cao lớn tóc hoa râm, mặc bộ quần áo chật căng, thắt chiếc cravat màu sáng, không để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh, bước đến chỗ William. Ông là William Can, có phải không ạ? Vâng, chính tôi. William hơi bực bội đáp. Tên tôi là Peter Prafit, người đó nói. Một trong những phó chủ tịch ngân hàng. William nói. Vâng, đúng rồi, thưa ông. Ông ta nói. Tôi không biết ông, nhưng tôi được biết tiếng của ông, và tôi cũng là một trong những người may mắn được quen biết người cha đáng kính của ông. Nếu như Charles Lester nghĩ rằng ông là người thích hợp để làm chủ tịch ngân hàng của ông ta, thì tôi cho rằng thế là tốt rồi. William chưa bao giờ cảm thấy nhẹ người đến như vậy. Ông đang ở đâu tại New York này? Peter đã hỏi ngay trước khi William nói được câu gì đó. Tôi ở câu lạc bộ Harvard ạ. Tuyệt! Tôi xin hỏi ông tối nay có rảnh dùng bữa với tôi được không? Tôi định tối nay về Boston ngay, William nói. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi phải ở lại New York thêm vài hôm nữa. Tốt rồi. Vậy tôi mời ông đến nhà tôi ăn sáng vào 8 giờ được không ạ? Ông ta đưa danh thiếp cho William, trong đó có địa chỉ in bằng chữ vàng. Tôi sẽ có dịp nói chuyện thân mật với ông trong không khí đó. Cảm ơn ông. William đáp và bỏ danh thiếp vào túi áo trong khi một số người khác xúm quanh đến. Một số người nhìn anh bằng con mắt không thiện cảm, một số người khác muốn chúc mừng anh. Sau khi anh thoát khỏi được đám đông và trở về câu lạc bộ Harvard, việc đầu tiên anh phải gọi điện cho Kate và báo tin cho cô biết. Cô lặng lẽ trả lời. Matthew cũng lấy làm mừng cho anh đấy. Anh biết mà. William nói, thế bao giờ anh về nhà? Có trời mới biết được. Tối nay, anh đến ăn với ông Peter, một phó chủ tịch của Lester. Ông ta có vẻ rất quan tâm thân mật, như vậy cũng dễ chịu thôi. Đêm nay ở lại câu lạc bộ, và trong ngày mai sẽ gọi về cho em xem tình hình thế nào đã. Được thôi, anh yêu ạ. Ở nhà bình thường chứ? Virginia đang mọc một cái răng, và nó làm nũng lắm. Richard thì hư với cô bảo mẫu nên phải đi ngủ sớm. Cả nhà nhớ anh lắm đấy. William cười. Mai anh sẽ gọi về mà. Nhớ gọi đấy nhá. Nhân đây cũng chúc mừng anh. Em rất hoan nghênh Lester đã nhận xét về anh như vậy. Mặc dù em rất ghét là phải ở New York. Đây là lần đầu tiên William nghĩ đến chuyện phải ở New York. 8 giờ tối hôm đó, William đến nhà Peter ở đường 64, và anh ngạc nhiên thấy chủ nhà ăn mặc rất trịnh trọng cho bữa ăn tối. William cảm thấy hơi ngượng trong bộ quần áo làm việc bình thường hàng ngày của mình. Anh giải thích ngay cho bà chủ nhà là anh định tối hôm đó trở về Boston. Diana hóa ra là người vợ thứ hai của Peter, tiếp khách rất có duyên, tỏ ra vui mừng thấy William sẽ là chủ tịch tương lai của ngân hàng Lester. Trong suốt bữa ăn khá là thịnh soạn, William tranh thủ hỏi Peter về những người khác trong ban giám đốc ngân hàng Lester phản ứng về di chúc của ông ta như thế nào. Mọi chuyện sẽ đều tán thành cả thôi, Peter nói. Tôi đã nói chuyện với phần lớn trong số họ rồi đấy. Sáng thứ hai, sẽ có cuộc họp toàn ban giám đốc để khẳng định việc chỉ định ông làm chủ tịch. Tuy nhiên, tôi chỉ còn thấy có một điều hơi lấn cấn có thể xảy ra thôi. Đó là điều gì ạ? William hỏi, cố tỏ ra không có vẻ lo lắng. Nói riêng để ông biết thôi, người phó chủ tịch kia là người đã hy vọng sẽ được chỉ định lên làm chủ tịch kế nhiệm. Tôi có thể nói ông ta đã yên chí như vậy rồi. Tất cả chúng tôi thông báo là chỉ sau khi công bố di chúc mới được biết ai sẽ là chủ tịch. Tuy nhiên, ý nguyện đó là của Lester và quả là không thể ngờ được. Thế ông ta sẽ chống lại chứ? William hỏi. Có thể sẽ như vậy. Nhưng ông không có gì đáng phải lo lắng đâu. Tôi phải nói ngay rằng tôi chưa bao giờ thấy ưa ông này. Diana vừa nói vừa nhìn vào đĩa bánh xèo ngay trước mặt. Này thôi em ơi! Chúng ta không nên nói điều gì sau lưng ông ta, mà phải để cho ông Can tự mình xét mới được chứ. Tôi thì tôi chắc chắn rằng, trong cuộc họp ban giám đốc vào sáng thứ hai, mọi người sẽ chấp thuận việc chỉ định ông Can, nhưng vẫn có khả năng là ông kia từ chức. Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy vì có tôi mà phải từ chức, William nói. Ông suy nghĩ được như vậy là rất đáng quý, Peter nói. Nhưng ông chả nên bận tâm về cái chuyện nhỏ ấy. Tôi tin chắc là toàn bộ vấn đề sẽ đâu vào đấy cả thôi. Ông cứ yên chí mà quay về Boston ngay ngày mai đi, và tôi sẽ thông tin đều cho ông được biết. Có lẽ là tôi nên qua ngân hàng vào sáng mai một chút. Không biết các bạn đồng nghiệp của ông có lấy làm lạ nếu tôi không có ý muốn gặp họ không? Không nên đâu. Tôi nghĩ, trong tình hình hiện nay ông chưa nên đến ngân hàng vội. Có lẽ tốt hơn là ông hãy đứng ngoài để chờ cho cuộc họp ban giám đốc của sáng thứ hai xong đâu đấy đã. Như vậy, họ cảm thấy mình độc lập và tự thấy có giá trị đàng hoàng hơn. Ông hãy nên nghe tôi mà trở về Boston đi. Trước 12 giờ trưa sáng thứ hai, tôi sẽ gọi báo tin mừng cho ông. William miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Peter và ngồi lại nói chuyện cả tối với hai vợ chồng ông, và nói cả chuyện anh và Kate có thể ở New York tạm thời trong khi tìm một ngôi nhà nào đó để ở hẳn. William hơi lấy làm lạ thấy Peter không có ý muốn bàn gì về chuyện ngân hàng, nhưng anh nghĩ có lẽ vì có mặt Diana ở đó. Buổi tối kết thúc vui vẻ với rượu brandy uống hơi quá nhiều, và đến tận 1 giờ đêm William mới trở về câu lạc bộ Harvard. Về đến Boston, William nói lại ngay cho Tony Simon biết về tất cả những gì đã xảy ra ở New York. Anh không muốn để ông ta biết về chuyện được chỉ định ấy qua bất cứ ai khác. Tony nghe tin đó lại vui mừng một cách không ngờ tới. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Jeffrey Archer, bản dịch của Anh Thư. Thân ái chào tạm biệt các bạn.